Chương 2221. Quyết định trọng đại duyên sinh thiên tôn cười ha ha. Cửu ngũ, ngươi thành tựu thiên tôn nhiều thiếu cái kỷ nguyên, lại còn sợ vài cái tiểu bối. Hừ, thì tính sao? Thủ nhãn cười nhạo nói. Chỉ cần có khả năng uy hiếp được bản tôn đều là muốn lao đi. Đáng tiếc, rời đi nơi này chi về sau ký ức không còn nữa, nếu không thì ngươi cũng không có thể trở thành thiên tôn. Nghe đến đó, Lăng Hàn năm người đều là bừng tỉnh. Vốn dĩ cái này cửu ngũ thiên tôn còn thử đồ ở tuế nguyệt trường hà bên trong tập sát quá xuyên sinh thiên tôn. Nhưng khi thì cũng chưa thành công. Mà nhất rời đi nơi này, mọi người tương quan ký ức đều sẽ tiêu thất. Chính là thiên tôn cũng không ngoại lệ. Nếu không thì duyên sinh thiên tôn coi như lại cơ duyên nghịch thiên cũng không thể có thể tránh được một vị thiên tôn ở hiện thực trong thời gian truy sát. Chỉ có lần nữa về tới đây, mất đi ký ức mới có thể khôi phục. Cửu ngũ thiên tôn mới có thể nhớ tới trước đây hắn đã từng thử đồ đem lúc còn trẻ duyên sinh thiên tôn theo trong lịch sử xóa đi. Cải biến đối phương vận mệnh. Nhưng càng là cường đại nhân vật vận mệnh thì càng khó có thể cải biến. Bởi vì liên lụy quá rộng. Như vậy thiên địa chi lực cùng nhân quả phản phệ. Chính là thiên tôn cũng rất khó thành công làm được. Tỉ như hiện tại. Cửu ngũ chí tôn muốn giết Lăng Hàn năm người. Lại vừa vặn có duyên sinh thiên tôn xuất hiện cứu. Đây chính là một loại nhân quả chi lực. Không có tuyệt đối đã định trước tương lai, cho nên bản tôn muốn nghịch thiên thì như thế nào? Thủ nhãn run lên, đúng là theo xa xôi quá khứ đi ra, biến thành một cách đầy đủ hàng tỷ trượng cao cử nhân. Hắn mặc nhất kiện minh hoàng sắc áo choàng. Đầu đội màu đen đỉnh bằng quan. Mi tâm chỉ có một chiếc mắt nằm dọc. Tản ra thần quang. Phảng phất có thể thấm nhuần quá khứ vị lai. Hắn đứng ở nơi nào, rồi lại tựa hồ căn bản không tồn tại, huyền diệu không gì sánh được. Có ta ở đây, ngươi giết không được bất luận kẻ nào. Duyên sinh thiên tôn ngạo nghễ nói. Nhưng sau hướng Lăng Hàn năm người quát mở ngoặc tròn lớn đóng ngoặc tròn nói. Còn không đi làm chính sự. Lăng Hàn năm người mặc dù rất muốn xem xét một cái thiên tôn đại chiến. Nhưng là biết cái này nguy hiểm trong đó. Thiên tôn chỉ cần đánh ra một đạo công kích. Dư ba là có thể đưa hắn nhóm giết chết một vạn lần đều là không thôi. Mạnh mẽ quan chiến tương đương với chịu chết. Lại đưa các ngươi đoạn đường. Duyên sinh thiên tôn xuất thủ. Một vĩ ngạn cự lực cuốn qua. Năm người tức thì bị ném ra ngoài. Chỉ thấy chân hạ bụi cỏ bay tán loạn. Trong nháy mắt đã đi qua vô cùng khoảng cách. Cửu ngũ thiên tôn xuất thủ. Muốn đem Lăng Hàn năm người ngăn dưới. Hắn căn bản vô ý cùng duyên sinh thiên tôn giao thủ. Đối phương đã chết ở trong dòng sông lịch sử. Nhưng hắn cũng là làm đến đương đại. Tương lai. Cùng duyên sinh thiên tôn quyết chiến. Hắn lại khả năng trọng thương. Thậm chí vẫn lạc. Đây cũng khổ như thế chứ. Duyên sinh thiên tôn cười ha ha một tiếng. Hai tay rung lên. Lăng Hàn năm người thân hình lần nữa ra tốc. Hắn trở lại từ đầu qua đây. Mặt hướng cửu ngũ thiên tôn. Ngươi nhịp thời kỳ mà đi, đã định trước không thể thành công. Hắn nói. Cửu ngũ thiên tôn cười nhạt. Ở bản tôn trước mặt, không có không thể đạo lý. Coi như là thiên địa đại nhân quả thì như thế nào. Bản tôn đã siêu vượt quy tắc. Thiên địa cũng không làm gì được bản tôn. Hắn cường thế xuất thủ, muốn đánh vỡ duyên sinh thiên tôn, truy sát Lăng Hàn năm người. Duyên sinh thiên tôn cũng vô ý cùng hắn tử chiến. Tuy là hắn cũng nhìn thấy chính mình tại tương lai biến mất. Nhưng với lập tức hắn mà nói. Lại có vô số ràng buộc cùng phóng không dưới. Lại làm sao có thể bốc lên mất mạng nguy hiểm cùng cửu ngũ thiên tôn tử chiến. Đạt được độ cao của bọn họ. Người nào cũng không phải là một thời đại đứng đầu nhất thiên tài. người nào so với ai khác yếu. Nếu là chuyện tương lai tình, vậy giao cho tương lai đi giải quyết. Duyên Sinh Thiên Tôn mục tiêu rất đơn giản, đó chính là đảm bảo Hạ Lăng Hàn năm người tính mệnh. Hai đại thiên tôn đại chiến, nhấc tay nhảy vào đủ đều là Vĩ Ngạn vô cùng lực lượng, đơn giản liền có thể làm cho một gã cửu trọng thiên tiên vương ngụm. Còn tốt, Lăng Hàn ngũ nhân đã bị Duyên Sinh Thiên Tôn đưa đủ xa. Nếu không thì dù cho tại dạng này thời gian hỗn loạn nơi, Thiên Tôn một kích vẫn là có thể xuyên qua tuế nguyệt, dành cho bọn họ đả kích chí mạng. Khi hắn nhóm trên người Thiên Tôn lực hao hết lúc, tự nhiên cũng ngừng thân hình. Chỉ thấy bọn họ đã vượt qua cỏ xanh, phía trước xuất hiện từng cây một cột thủy tinh, phản xạ thân ảnh của bọn họ, lại cùng động tác của bọn họ không giống với. Có tại chỗ đảo quanh, có thì là ở tòa ngồi tu luyện, có đang bắt cuồng mà vò đầu. Đây là ảo giác sao? Nhu yêu nữ nói. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lắc đầu. Nơi đây nếu là thời gian bí cảnh, như vậy ở chỗ này thời gian thì là rối loạn. E rằng chúng ta thấy là tương lai một cái ngắt quảng. U, V, K, W, W, M. Nữ hoàng cùng Vũ hoàng đều là gật đầu. Hẳn là chính là chỗ này. Lăng Hàn đánh giá chu vi. Ấm tiểu tháp từng nói, nơi đây chính là thời gian bí cảnh phần cuối. Ở chỗ này hái sức mạnh thời gian liền có cơ hội tu ra nhân thể bí cảnh. Rào bước tiến lên tiên phủ. Năm người đều là đều tự tìm một cái vị trí, nhưng sau khoanh chân ngồi xuống bắt đầu trùng kích tiên phủ. Cái này cùng cột thủy tinh trung xuất hiện một màn tương đồng. Hiển nhiên, nơi đây đã ghi lại hạ bọn họ trong tương lai khoảng khắc. Thời gian bí lực quả nhiên là bất phàm nhất. Lăng Hàn tâm niệm dương động tiếp xúc chu vi thời gian bí lực. Có quá khứ, có hiện tại, có tương lai, thời gian hóa thành mảnh nhỏ, hết sức thần kỳ. Lăng Hàn trải qua nhiều năm như vậy lắng đọng, sớm đã cụ bị trùng kích tiên phủ tư cách. Bởi vì đây, khi thời gian bí lực cuồn cuộn mà đến lúc, hắn lập tức ở trong lòng dâng lên trọng trọng hiểu ra. Nhưng ngược lại ứng với, hắn hắc tháp trong thân thể cũng nổi lên không rõ biến hóa, đang phát tán ra ánh sáng ấm ánh, sặc sỡ lóa mắt. Lăng Hàn hơi lưỡng lự, trước phải tu luyện ngũ tạng trong cách nào. Trước luyện tâm đi. Hắn rất nhanh liền làm ra quyết định. Tâm là ngũ tạng lục phủ chi chủ, tâm rõ ràng tắc thì thần minh. Bất quá, đang đột phá tiên phủ phía trước còn có một việc tình muốn làm. Đó chính là đem tất cả phân hồn thu vào trong cơ thể. Đối với phổ thông phân hồn mà nói, chính là tứ hồn hợp nhất. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, đây không gì chính là cửu phân hồn hợp nhất. Cảm ứng được cũng bị dung hợp, cửu phân hồn đều là tản mát ra một không cam ý. Chúng nó cũng không phải là Lăng Hàn thần hồn, mà là chín đạo thiên địa bản nguyên. Phía trước lấy phân hồn hình thức tồn tại, tương đương với khiến chúng nó thu được độc lập sinh mệnh. Mà bây giờ cũng bị Lăng Hàn thu hồi trong cơ thể nói. Chẳng khác gì là bị xóa đi độc lập tính. Cái này tự nhiên khiến chúng nó không cam lòng. Nhưng chúng nó là Lăng Hàn phân đi ra một bộ phận, lấy Lăng Hàn vì chủ, căn bản không pháp phản kháng. Lăng Hàn hơi ngừng lại, đột nhiên cắn răng một cái, quyết định không dung hợp cái này chín đạo thiên địa bản nguyên. Trong cơ thể hắn đã có thiên địa bản nguyên dấu vết. Bởi vì này dù cho để cho chạy chín đạo bổn nguyên chi lực cũng không ảnh hưởng ngày khác sau ngộ đạo. Thế nhưng, thực lực của hắn nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng to lớn. Nói thí dụ như bổn nguyên va chạm mạnh khẳng định không pháp vận dụng. Có thể Lăng Hàn ý niệm này nhất định cũng là không do dự nữa. Hắn vẫn tin tưởng vững chắc bản thân cường đại. Ngoại lực cường thịnh trở lại, cái kia cuối cùng về là có cực hạn. Mà tự thân cường đại mới là vô bờ bến. cửu bổn nguyên đã cho hắn trợ giúp cực lớn. Như vậy thả chúng nó tự do cũng là đối với bọn họ tôn trọng, đối với bọn nó cảm kích. Chính là như này. Lăng Hàn ở hắc tháp trong thân thể run lên, cửu phân hồn ai cũng dồn dập ngã ra thân thể hắn. Hắn không muốn ngoại vật, phải lấy thuần túy nhất mình tiến quân tiên phủ trùng kích tối cường. Cửu phân hồn đều là hướng hắn tản mát ra vẻ cảm kích. Từ xưa đến nay, có ai có thể như thế khí phách mà tự tin đâu. Lăng Hàn rút ra thời gian bí lực, bắt đầu rèn luyện trái tim, lấy tu ra bên trong cơ thể thứ nhất bí cảnh. Chương 2222. Sẽ thành tiên phủ thần hồn vận chuyển. Minh minh bên trong có một lực lượng tả hữu. Trong cơ thể hắn nguyên lực bắt đầu khởi động. Thời gian quy tắc hóa thành hỏa diễm. Ở ngao luyện lấy trái tim của hắn. Thời gian bổn nguyên tuy là đã ly thể, nhưng tự có dấu vết bảo tồn. Tản ra hơi yếu bí lực. Phối hợp hắn chạm tới thời gian quy tắc. Cùng nhau rèn luyện trái tim của hắn. Lăng Hàn linh hồn liền phục vụ nổi lên một cây cầu, một bên là thời gian bí cảnh, một bên thì là hắn nhục thân. Ở nơi này bí cảnh chung, thời gian là không có ý nghĩa. Trong nháy mắt có thể là thiên cổ, nhưng thiên cổ cũng khả năng chỉ là trong nháy mắt. Lăng Hàn trong cơ thể, trái tim bị thời gian quy tắc luyện hóa, hướng về bí cảnh phương hướng phát triển. Cái này đem tự thành một cái không gian. Có thể dung vật. Cũng có thể dung người. Còn có thể tồn trữ lực lượng. Ôn dưỡng bảo khí. Đạt được cực hạn lúc. Cái này đem diễn hóa ra một cái thế giới. Lăng Hàn đột nhiên có loại hiểu ra. Thảo nào thế gian có nhiều như vậy bí cảnh. Sợ là rất nhiều đều không phải là thiên địa tự nhiên sinh thành. Mà là cường giả tiên phủ bí cảnh biến thành. Hắn người thứ nhất bí cảnh đang ở hình thành, mà hắn lực lượng đã ở khủng bố mà tăng lên lấy. Cũng không biết qua bao lâu để nhất bí cảnh tâm cuối cùng hoàn toàn hình thành. Lăng Hàn dơ 7U946 thân thể run rẩy dữ dội. Một bàng bạc lực lượng đang rúng động, muốn phun mạnh ra tới. Hưu, thần hồn của hắn đột nhiên động, hướng về lối vào điên cuồng lùi gấp đi. Thiên thu nhất mộng đan hiệu lực kết thúc. Ách, Lăng Hàn phát sinh rên rỉ một tiếng. Chợt mở hai mắt ra. Chỉ cảm thấy mồ hôi như mưa rơi. Cả người cũng là muốn mệt lả. Linh hồn bị mạnh mẽ rút ra cách nhục thân. Cái này có thể không phải là nhất kiện đùa giỡn sự tình. Ngô, Vũ Hoàng bốn người cũng đồng thời tỉnh nghĩ đến, đều là lấy tay ôm đầu, có vẻ vô cùng khó chịu. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, không khỏi lắc đầu, lộ ra thất vọng. Vũ Hoàng bốn người cư nhiên không có một đột phá tiên phủ. Cũng vậy, cái này có thể không phải là một lần là xong. Lăng Hàn, ngươi đột phá. Hổ Nu cao hứng bừng bừng mà nói. Nàng có thể cảm ứng được Lăng Hàn trên thân cái kia kinh khủng sóng sức mạnh. Vượt qua xa phân hồn tầng thứ. Lăng Hàn gật đầu, nói. Đột phá. Ha ha, vẫn là tứ đệ kiệt xuất nhất. Vũ Hoàng gật đầu, không che đậy đối với Lăng Hàn ca ngợi. Năm người cùng nhau bắt đầu, cũng chỉ có một người đột phá, vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Nữ Hoàng. Hổ Nu. Nhu yêu nữ tuy nhiên cũng không có một chút xíu đố kỵ. Ở các nàng xem ra, hận không thể Lăng Hàn có thể lập tức trở thành thiên tôn đây. Di, chúng ta ở cái kia bên trong đã trải qua cái gì? Nhu yêu nữ đột nhiên hỏi, trên khuôn mặt tất cả đều là nghi hoặc. Lăng Hàn bốn người cũng là như vậy. Mơ hồ cảm thấy bọn họ ở thời gian bí cảnh chung dường như đã trải qua không phải đại sự gì. Nhưng bây giờ vô luận như thế nào muốn đều là nghĩ không ra. Dường như minh minh bên trong có một lực lượng sinh sôi xóa đi trí nhớ của bọn họ. Đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình. Bọn họ vắt hết ớt suy nghĩ, cũng là đoạt được hữu hạn. Mơ hồ nhớ ký bọn họ dường như dọc theo một cách đại hà đi tới. đó là tuế nguyệt sông, chiếu rọi cổ kim tương lai. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, lại không nhớ ra được một tia cụ thể đồ đạc. Sau đó là thời gian rối loạn bình nguyên, sơn cốc có từng cuộc thời gian quang tinh, diễn hóa lấy quá khứ vị lai. Trong lúc này hẳn còn có cái gì cũng là làm sao cũng không nhớ nổi. Được rồi, hiện tại trước không đi suy nghĩ cái này vấn đề. Lăng Hàn ngừng đối với cái này chuyện quấn quyết. Ta đi trước độ thiên kiếp, sau đó sẽ luyện chế lần nữa thiên thu nhất mộng đan. Hắn ra hắc tháp, nhất thời đen thùi lùi ô mây đánh tới, có thiểm điện giao nồng nhiệt đáng sợ được kinh người. Lăng Hàn vài cái cất bước trong lúc đó đã ra thánh nơ. Gơ. U. I. E. A. Nơ. Học viện. Đi tới không người trong rừng hoang. Đón đánh thiên kiếp. Thân hình hắn run lên, nhất thời cửu đạo bóng người từ trong thân thể của hắn té ra ngoài. Ta đã chặt đứt cùng các ngươi liên hệ, từ đó về sau các ngươi đều là cá thể độc lập. Lăng Hàn nói, cái này cửu đạo bóng người chính là cửu nhánh thiên địa bản nguyên biến thành. Bái kiến chủ nhân. Chín người đồng thời quỳ gối xuống. Lăng Hàn tung người dựng lên, một bên đón đánh thiên kiếp, vừa nói. Vì sao phải gọi ta là chủ nhân? Ngài ngực tâm quảng đại. Rõ ràng có thể nô dịch chúng ta. Nhưng không có làm như thế. Điều này làm cho bọn ta cảm kích. Thứ hai, ngài chí hướng cao xa. Hơn nữa cơ duyên kinh người. Bọn ta cũng nguyện ý đi theo ngài tả hữu. Mưu một cách tốt hơn tiền đồ. Chín người đều nói. Thiên địa bản nguyên nguyên bản chỉ có hơi yếu linh trí. Chỉ có trải qua vô cùng năm tháng diễn biến mới có thể tiến hóa làm song sinh đẹp trí tuệ đến. Nhưng cùng Lăng Hàn dung hợp với nhau phía sau. Chúng nó cũng nhận được Lăng Hàn ảnh hưởng. Làm cho trí khôn mở ra tăng nhanh vô số lần. Hiện tại bọn họ đều là có chân chính trí tuệ cùng người giống như đúc. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Nói, được, dị vực gõ quan gần đến, ta cần nhiều đủ, đầy đủ người cường đại trợ giúp ta, liên thủ chống lại dị vực xâm lấn. Các ngươi đều là thiên địa bản nguyên biến thành, một ngày mở ra trí tuệ, tốc độ tu luyện đem không gì sánh được kinh người. Phải, chủ nhân, chín người lần nữa cùng kêu lên bằng lòng. Lăng Hàn ứng phó thiên kiếp tưởng chừng như là mạn bất kinh tâm. Chiến lực của hắn đã sớm đạt tới tứ bí đỉnh phong. Dù cho hắn hiện tại sở độ thiên kiếp cũng ra ngoài nhất bí cao độ. Nhưng chết no liền nhị bí trên dưới. Làm sao khả năng uy hiếp được hắn. Vì vậy, hắn một bên tùy ý đón đánh lấy thiên kiếp, một bên cùng chín người nói. Các ngươi nhưng có tên. Tên gì cửu thiên hỏa lời nói cái kia căn bản không giống như là tên người. Còn không có, mời chủ nhân ban tên cho. Chín người lại nói. Lăng Hàn gật đầu, nói. Cửu thiên hỏa. Ngươi liền gọi lăng hỏa. Huyền âm mấu thủy. Ngươi liền gọi lăng thủy. Liệt diễm lôi kích một. Ngươi liền gọi lăng một. Hắn ở đặt tên phương diện tuyệt không có một chút xíu sáng ý, có thể chín người nhưng cũng hoàn toàn không thèm để ý. Cường giả nhưng cho tới bây giờ đều không phải là đi qua tên tới tuyên cáo tự thân cường đại, mà là thực lực. Thiên địa bản nguyên thấp nhất thành tựu đều là tiên vương. Mà bọn họ đều là mở ra trí tuệ. Vậy thì càng thêm khủng khiếp. Không nói cửu trọng thiên. Bát trọng thiên là sẽ không thái quá khó khăn. Nửa ngày trời sau thiên kiếp tiêu tán, Lăng Hàn thân hình rơi xuống, nói. Đi, chúng ta trở về. Hắn đã sớm nín nhất bụng khí. Hiện tại bước vào tiên phủ. Để nhất món sự tình chính là trở về tê. Y. A. Mơ. Hồng hoang đánh nhau một trận. Mười người quay lại học viện. Lăng hỏa chín người đều là lấy Lăng Hàn người theo đuổi thân phận thông qua học viện đại môn. Khi bọn hắn tiến nhập học viện sau đó, cũng là nghe nói Hồng Hoang từ lúc 8 năm trước rồi rời đi. Không chỉ là Hồng Hoang, ngay cả Kỷ Vô Danh, Già Lan Thích Thiện Tử bọn họ đều đi. Lăng Hàn thì thào, mấy năm nay hắn dường như bỏ lỡ cái gì. Hàn Lâm, đi theo ta. Một gã thăng nguyên kỳ cường giả xuất hiện, hắn là trong học viện một gã lão sư, hướng về Lăng Hàn vẫy vẫy tay. Lăng Hàn gật đầu, trước đi tới, mới hỏi nói. Xin hỏi đại nhân, là phát xảy ra cái gì sự tình sao? Cụ thể ta cũng không tin tưởng, đây là vạn cổ đại nhân phân phó. Cái kia thăng nguyên kỳ cường giả nói. Vạn cổ đại nhân. Đó chính là vạn cổ tiên vương. Lăng Hàn tự nhiên biết vạn cổ tiên vương là ai. Không khỏi kinh ngạc. Hắn cư nhiên được một vị cửu trọng thiên tiên vương triệu kiến. Ở tên kia thăng nguyên cảnh dưới sự hướng dẫn. Hắn đi tới một tòa tiểu viện. Đẩy cửa sau khi đi vào. Tên kia thăng nguyên kỳ cường giả cũng là ở phía sau đóng cửa lại. Cũng chưa cùng tiến đến. Đến tọa. Khu nhà nhỏ này có thể vô ích đến cái gì không gian bí thuật. Vì vậy đây thật là một tòa tiểu viện tử. Trong viện ngồi một cái bạch y nhân. Đưa lưng về phía Lăng Hàn. Đang ở pha trà. Trên người có ánh sáng chín màu quấn quanh. Cửu trọng thiên tiên vương. Chương 2223. Tiền tuyến mở ngoặc tròn canh tư hết. Lăng Hàn đi lên trước mấy bước trước khom người thi lễ một cái, nói. Bái kiến vạn cổ tiên vương. Không cần đa lễ. Vạn cổ tiên vương xoay người lại. Có thể Lăng Hàn thấy cũng là một mảnh hư vô. Cái này nhân loại phảng phất căn bản không ở cái này thời không. Vô cùng dịu dị. Vạn cổ tiên vương thấy thế, chỉ là cười nhạt, nói. Đây chỉ là ta ở chỗ này một cái ý niệm trong đầu chân thân vẫn còn ở hai giới liên thông điểm cùng dị vực giao chiến. Hắn dừng một hồi, phục nói. Ngươi không cần hỏi nhiều như vậy, chỉ cần hãy nghe ta nói là được. Hiện tại, hai giới liên thông điểm xảy ra trạng huống. Cư nhiên xuất hiện một cái trung lập khu vực. Vô luận là ta tiên vực, hay là dị tộc, đều không cách nào ở nơi nào điều động thiên địa quy tắc. Chỉ có thể dựa vào trong cơ thể tồn trữ lực lượng cùng quy tắc chiến đấu. Hiện tại cái này trung lập khu vực còn có cảnh giới áp chế. Thăng nguyên kỳ trở xuống mới có thể đi qua. Giống như tiên vương cấp số này, cũng chỉ có thể ở bên ngoài xem lấy. Trước đó vài ngày, dị vực khiêu khích, muốn cho song phương thế hệ trẻ giao thủ. Chúng ta những thứ kia lão gia hỏa suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có thể làm cho thế hệ này thanh niên nhân đúc luyện một hồi. Biết dị vực mạnh mẽ và đáng sợ, liền đáp ứng. Ngươi thủ đoạn ngược lại không tệ, mấy ngày này vẫn không có thể tìm được ngươi. Quên đi, mỗi người đều có bí mật của mình, ta cũng không có ý định truy vấn. Ngươi đã xuất quan, nhưng lại đột phá tiên phủ, liền đi nơi đó cho ta tiên vực ra một phần lực đi. Nếu như Lăng Hàn trước đó không biết có hắc ám chi triều sự tình, hiện tại khẳng định nghe được là như lọt vào trong sương mù. Nhưng bây giờ cũng là tinh tường biết vạn cổ tiên vương đang nói cái gì. Cũng biết hai giới chiến tranh lại xảy ra biến hóa. Liên thông điểm chỗ cư nhiên xuất hiện trung lập khu vực. Nếu như khu vực này không ngừng mà khuyết trương đại, nhưng lại có thể cho càng thêm người cường đại tiến nhập, cái kia tiên vực là không phải là muốn không ổn. Lăng Hàn thầm nghĩ lấy, vội vàng nói ra. Vãn bối nguyện làm tiên vực tan một phần lực. Được, đi thôi. Vạn cổ tiên vương phất phất tay. Thân phận của ngươi tín phù có thể mở ra truyền tống trận. Hiện tại duy nhất điểm truyền tống chính là hai giới liên thông điểm phổ cận. Ha ha, xem ra ngươi đã sớm biết đến hắc ám chi triều sự tình. Là, vãn bối biết. Lăng Hàn khom người nói. Vạn cổ tiên vương gật đầu đối với Lăng Hàn chăm chú nhìn thêm. Ngươi tiểu tử này thật đúng là có đại nghị lực, cư nhiên bỏ cửu đạo thiên địa bản nguyên. Nếu như đổi lại năm đó ta, sẽ có dũng khí như vậy. Hắn tinh thần hơi ngẩn ngơ, hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn không cách nào quyết đoán. Muốn biết tiên vương nhưng là không gì sánh được quả quyết. Nhưng bây giờ nhưng lại đang do dự. Có thể thấy được Lăng Hàn nguyện ý bỏ qua cửu đạo thiên địa bản nguyên là một kiện cỡ nào đại quả quyết sự tình. Ha ha ha ha. Vạn cổ tiên vương đột nhiên cười to, nhãn thả tia sáng kỳ dị. Ta sẽ do đi cô hai dự lâu như vậy, đã nói rõ vấn đề. Thanh niên nhân, ta phi thường coi trọng ngươi. Tới hai giới liên thông điểm, ta muốn tận mắt nhìn ngươi, giúp ngươi thần tốc tăng cao tu vi. Nói không chừng ngươi hội sáng tạo tương lai. Đi thôi. Lăng Hàn khom lưng thi lễ một cái, sau đó thối lui ra khỏi gian nhà. Hắn suy nghĩ một chút. Ngược lại Vũ Hoàng bốn người này đây thần hồn đi trước thời gian bí cảnh. Ở nơi nào đều có thể. Cho nên, hắn cũng không quay về. Trực tiếp mang theo Lăng Hỏa đám người đi trước truyền tống môn chỗ. Lấy ra thân phận tín phù sau đó. 11 người liền tiến vào truyền tống trận. Một đảo huyền diệu quá vĩ đại lực lượng cuốn qua. Bọn họ liền đi tới một cách mới địa phương. Đây là một tòa hoang nguyên, khắp nơi là thi cốt, nhưng hình dạng cổ quái còn ở thiêu đốt hỏa diễm. Lăng Hàn nhìn thật cẩn thận, đó cũng không phải hỏa diễm quy tắc, mà chỉ nói hỏa. Người chết nói tiêu tan. Nhưng có tồn tại quá mức cường đại. Thần dù chết, thân vẫn còn ở. Nhưng thiên địa là không đồng ý quá mức nhân vật mạnh mẽ quấy rầy thế gian. Hội lấy vô thượng đạo hỏa đem cường giả như vậy thi cốt thiêu sạch. Hiện tại đúng là như vậy, thiên địa ở ngao luyện cường giả như vậy di cốt. Đây là gì vực cường giả thi thể? Truyền tống trận bên cạnh. Có một ông già ngồi. Hắn nếp nhăn đầy mặt. Kỳ mạo xấu xí. Không có một chút xíu cường hãn khí tức. Lăng Hàn nhìn hắn một cái. Cũng là bỗng nhiên dâng lên một vô tận hàn ý. Chỉ cảm thấy lão giả này chỉ cần chuyển qua một cái ý niệm trong đầu là có thể đưa hắn hóa thành hư vô. Thanh niên nhân, mục đích của ngươi là hoang nguyên cuối điểm quan trọng. Lão giả nói. Chúng ta ở tiên vực cái này giới phần cuối xây dựng một tòa điểm quan trọng. Bày ra siêu cấp đại trận. Lấy chống đỡ gì vực xâm lấn. Nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có nhân vật mạnh mẽ len lén che đẩy qua đây, mảnh này hoang nguyên là được chiến trường thứ hai. Lăng Hàn chỉ có gật đầu phần. Lão giả này tất nhiên là một vị tiên vương. Sợ rằng vẫn là cao giai tiên vương. Bằng không cũng không có tư cách tỏa trấn nơi này. Tùy tùy tiện tiện đều là bị đánh giết thành mảnh vụn phần. Hắn tò mò đánh giá bốn phía. Đây là tiên vực cùng dị vực chiến tranh chiến trường thứ hai. Cũng là cuối cùng một đạo phòng tuyến. Một ngày làm cho dị vực đột phá nơi này. Liền có thể tiến quân thần tốc. Tiến vào minh mông tiên vực bên trong. Hiển nhiên đạo phòng tuyến này cũng không phải là vững như Thái Sơn. Bởi vì tiên vực nội bộ kỳ thực đã bị dị vực hủ thực một mảng lớn. Cái này cũng có thể lý giải. Chỉ có ngàn ngày làm tặc. Nào có ngàn ngày để phòng tặc. Tiền bối, vãn bối rời đi trước. Lăng Hàn hướng về lão giả chắp tay hành lễ. Sau đó đi nhanh đi tới, bắt đầu xuyên qua hoang nguyên. Bước vào hoang nguyên sau đó. Lăng Hàn lập tức phát hiện có cuồn cuộn khí tức đáng sợ vọt tới. Hóa thành dữ tợn ác duyệt. Muốn ăn mòn linh hồn của hắn. Tâm thần hắn bất động, chỉ là đi nhanh mà đi. Nếu lão giả kia làm cho hắn vượt qua, vậy nói rõ nơi đây khẳng định không có nguy hiểm. Quả nhiên, những thứ này áp dụng chỉ có thể đi tới trước người của hắn. Cũng không pháp tiến thêm một bước. Dường như có một tầng vô hình bình chứng đem Lăng Hàn bảo vệ xuống. Lăng Hỏa chín người cũng là như vậy. Bọn họ nhưng là thiên địa bản nguyên biến thành. Trải qua không biết được bao nhiêu tuế nguyệt thương tăng. tự nhiên không thể bị đơn giản hù được. Trong cánh đồng hoang vu khắp nơi là thi thể. Bởi vì đây là tiên vực hậu phương lớn. Cho nên nơi đây tự nhiên nhìn không thấy tiên vực cường giả thi thể. Khẳng định đã bị xử lý thích đáng. Nơi đây tất cả đều là dị vực cường giả di cốt, cơ bản chia làm hai loại. Một loại là hình người, nhưng dài móng bò một dạng hai chân, đầu có hai sừng, cổ có hậu vi. Khác một loại thì là côn trùng hình dạng. Sinh sáu chân. Có hai cánh. Trên bàn chân còn có ngược lại đâm. Tản ra hàn quang. Cái này lưỡng trùng hình thái. Đều rất quen thuộc. Lăng Hàn từng tại trên hải đảo gặp qua hay là tiên linh. Chính là hình người sừng dài có đuôi hình tượng. Mà ở một chỗ bí cảnh chung, hắn cũng nhìn được dị vực thiên tôn phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Chính là dài trông trùng túc. Hắn trong lòng có một loại suy đoán. Cái này sừng dài có đuôi hình người. Chính là dị vực đối ứng nhân loại. Mà côn trùng hình thái hẳn là đối ứng mãnh thú. Quả nhiên là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Lăng Hàn phát ra cảm khái, một bên đi nhanh mà đi. Trong cánh đồng hoang vu cũng không có nguy hiểm. Mặc dù có rất nhiều dị vực cường giả thi thể. Nhưng bọn hắn lại bị thiên mà nói hỏa ở đốt luyện. Hung uy không ở. Không thể đối với Lăng Hàn 11 người cấu thành uy hiếp gì. Chỉ là như thế hành tẩu áp lực rất đại. Làm cho bọn họ đều là cái trán suốt mồ hôi đi lại gian nan. Không sai biệt lơ. Mơ. 3 tháng sau. Bọn họ trước phương mới rốt cuộc xuất hiện một tòa nguy nga đại thành. Tiên vực thành thị đều là lớn như tinh thần. Mà một tòa càng là người nổi bật. Bàng đại e rằng vô pháp hình dung. Hơn nữa chỉnh thể đều là lơ lửng trên không trung. Rũ xuống lấy vô số đạo tinh quang. Có vẻ mỹ lệ cực kỳ. Đây chính là tiên vực cùng dị vực giao phong tuyến đầu. Chương 2224. Bị khách sáo đây cũng không phải là thông thường thành thị. Mà là một tòa cứ điểm quan trọng. Tường thành trên hiện đầy trận văn. Tản ra một mãnh liệt nguy hiểm khí tức. Càng là chí cao vô thượng. Phảng phất nhất tôn cửu trọng thiên tiên vương. Không phải nhất tôn, mà là 10 tôn, mấy chục tôn ở liên thủ tỏa chấn, vô cùng đáng sợ. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, nếu không phải như này như thế nào chấn được gì vượt cuồng oanh loạn tạc đâu. Đây là tòa cứ điểm quan trọng. Hai bên đều không có môn hộ tiến nhập. Làm cho Lăng Hàn hơi có chút há hốc mồm. Không biết nên làm gì bây giờ. Ở nơi này lúc. Chỉ thấy một người nam nhân đi nhanh hướng hắn đi tới. Thân trên chỉ là khoác một tấm da thú. Hình thể cao lớn thêm khôi ngô. Vai trên lại có một viên tinh thần. Tuy là chỉ lớn chừng quả đấm. Cũng là tản mát ra hừng hực đại khí thế. Từ đâu tới? Nam tử này hỏi. Nhìn qua chừng 30 tuổi, lộ ra da thú bộ phận hiện đầy vết sẹo. Lăng Hàn hơi hiện lên kinh ngạc, bởi vì này nam tử tu vi nhưng là tiên phủ kỳ. Thậm chí đạt tới tam bí trình độ. Với tiên nhân đến nói, coi như cục tay gãy chân. Thương thế kia cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Làm sao có thể lưu hạ nhiều như vậy vết sẹo? Nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là vết sẹo bên trong còn lưu lại gì chủng ý chí võ đạo, ảnh hưởng này hắn khôi phục. Nơi này là cứ điểm quan trọng. Đối kháng gì vực tuyến đầu. Rõ ràng. Vết thương trên người hắn là gì vực vũ giả lưu lại. Lăng Hàn đối với cứ điểm quan trọng trong người rất là kính nể. Bọn họ phấn chiến ở tuyến đầu. Cũng đừng nói bị người cảm kích. Trong tiên vực thậm chí không có mấy người biết sự tồn tại của bọn họ. Nhưng bây giờ người này thái độ lại làm cho Lăng Hàn có chút khó chịu. Đây là một loại mang theo khinh bỉ chất vấn. Lăng Hàn áp áp bất mãn. Xem ở đối phương đã từng vì tiên vực chảy qua huyết. liều mạng quá mệnh phần lên. Hắn thản nhiên nói. Thánh nơ gơ u i e a nơ học viện. Thánh nơ gơ u i e a nơ học viện. Cái kia người nam nhân trung niên hơi xứng sờ, nhưng sau lộ ra hèn mọn, nói. Thánh nơ gơ u i e a nơ học vương i e a nơ. Học sinh từ lúc 8 năm trước liền đã đến. Tuy là còn có chút người đến chậm, vậy cũng sẽ không vượt qua 2 năm thời hạn. Hắn mắt liếc Lăng Hàn, khóe miệng không tiết tháo càng ao chín út thêm mãnh liệt. Ngươi nhất định là một người nhát gan, vẫn kéo cho tới bây giờ mới qua đây. Hắc hắc, sợ là sau lưng có đại nhân vật gì đi. Bất quá, đại thế sở hướng, ngươi nguyện ý tới muốn tới, không muốn tới cũng muốn tới. Lăng Hàn hơi có chút kinh ngạc, người này thật đúng là hội liên tưởng, làm sao lại làm cho hắn có suy đoán như vậy đâu. Hắn cười nhạt, nói. Ta phụng vạn cổ tiên vương chi mệnh tới này báo danh, hay là trước để cho ta vào thành đi. Hừ, ta làm sao biết ngươi có phải hay không gì vực người giả trang. Cách này người nam nhân trung niên lạnh lùng nói, khuôn mặt trên cũng mang theo nụ cười lạnh lùng. Ngươi đây là đang cố ý làm khó dễ sao? Lăng Hỏa Đại nói rằng, hắn là hỏa diễm bổn nguyên sở hóa. Tính khí cũng là thần kỳ được táo bạo. Thứ nhất không có thể nhìn được. Người nam nhân trung niên quét mắt nhìn hắn một cái cười nhạo nói. Ngươi cho rằng cái gì miêu cầu đều có tư cách vào thông thiên quan. Trong mắt hắn, Lăng Hàn 11 người đều được miêu cầu. Hắn là cảm thấy Lăng Hàn 11 người tới thời gian quá muộn. Nhất định là thứ tham sống sợ chết. Dĩ nhiên mang theo mãnh liệt không tiết tháo. Chúng ta đang vì tiên vực chảy máu thời điểm, các ngươi đang làm gì? Người nam nhân trung niên ngạo nghễ quét mắt Lăng Hàn bọn họ. Mạng của các ngươi đều là chúng ta tổ tiên lấy nhất đại lại một đời sinh mệnh đổi lấy. Còn dám theo ta hoành, hướng ta rống. Các ngươi đều là vật gì vậy? Nhìn dáng vẻ của hắn hận không thể thoá Lăng Hàn bọn họ vẻ mặt. Lăng Hàn cuối cùng minh bạch người này nhưng thật ra là tâm lý không thăng bằng. Lời từ hắn để phán đoán. Hắn từ lúc vừa ra đời ở nơi này cái cứ điểm quan trọng bên trong. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiên vực phồn hoa. Vốn chỉ là như này ngược lại cũng không có cái gì quan hệ. Từ nhỏ đến đại chính là ở đao quang kiếm ảnh trung trường lớn. Cũng quen rồi sát lục. Nhưng mà, lúc này đây thánh nơ, gơ, u, y, e, a, nơ. Học viện có đại lượng học sinh đến nơi này. Cũng để cho bọn họ những thứ này ở cứ điểm quan trọng trung lớn lên. Khổ hài tử. Đã biết vốn dĩ bên ngoài còn có một mảnh hoa hoa thế giới. Có vài người sẽ xảy ra bắt đầu không cam. Bất bình tâm lý tự nhiên cũng ở dữ liệu bên trong. Bọn họ quả thực sẽ nhớ không thông. Dựa vào cái gì chính mình từng đời một người muốn trấn thủ ở nơi này khổ cáp cáp địa phương. Đổ máu. Rơi lệ. Mỗi ngày đều có thể phải cho bên người tiểu nhị an bài tang lễ. Tại dạng này tâm thái dưới, cái này người nam nhân trung niên phát hiện Lăng Hàn các thứ tham sống sợ chết. Tâm tình tiêu cực dĩ nhiên hoàn toàn bạo phát ra. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy, Lăng Hàn ngược lại có chút thương cảm người này. Liền không có sinh nộ, mà là đè lên Lăng Hỏa vai. Nói, ha ha, chúng ta cũng hy vọng vì tiên vượt tan một phần lực. Nhanh an bài chúng ta vào thành đi. Các ngươi. Người nam nhân trung niên dễu cợt một tiếng. Xin lỗi thông thiên quan không chào đón người nhát gan. Ta biết. Các ngươi người như thế tới nơi này. Không ngoài là hỗn chút vốn trải qua cùng chiến công. Nhưng các ngươi đến nhầm đối phương. Lăng Hàn mặt sắc khẽ hơi trầm xuống một cái. Đừng luôn mồm mà ô nhục người. chúng ta tới được muộn là có nguyên nhân. Liền tiên vương cũng không có quái trách. Ngươi có tư cách gì ở chỗ này chít chít méo méo. Hừ hừ, lộ ra tướng mạo sẵn có đi. Người nam nhân trung niên cười nhạt. Bị ta ngất chúng chỗ yếu thẹn quá thành giận. Không nên dùng cái gì tiên vương tới dọa ta. Ta ở chỗ này phấn chiến. Liền gì vực người không sợ. Ngươi làm sao có thể hù dọa ta. Lăng Hàn có loại cảm giác sợ khóc sợ cười. Người này cũng quá hội chui sừng châu nhọn. Nhận định bọn họ là thứ tham sống sợ chết về sau. Liền cắn chặt không thả. Hắn lắc đầu, nói. Ngươi lại như thế chít chít méo méo, ta sẽ không khách khí. Ha ha, ngươi còn muốn theo ta đồng võ. Người nam nhân trung niên cười nhạt. Các ngươi loại này ở nhà ấm trung thành dáng dấp tiểu hoa lại làm sao biết chiến tranh tàn khốc. Ta mỗi ngày đều đang cùng dị vực chiến đấu. Ma luyện cùng với chính mình chiến lực. Coi như cảnh giới giống nhau. Ta cũng có thể lấy một tay đem toàn bộ các ngươi trấn áp. Hắn cười nhạt, Lăng Hàn 11 người tản mát ra khí tức đều chẳng qua là nhất bí, cảnh giới muốn so với hắn yếu ớt. Cút cho ta ra thông thiên quan, cái này không phải là các ngươi có thể tới càn rỡ địa phương. Hắn hung hãn xuất thủ. Oanh! Tay phải trên tức thì hiện lên từng cái văn lộ. Ông ông tác hưởng. Hướng về Lăng Hàn 11 người chộp tới. Lăng Hàn hơi kinh ngạc. Bởi vì người này rõ ràng không phải vương giả chi tư. Nhưng đánh ra công kích lại tiếp cận vương giả tiêu chuẩn. Cái này rất bất khả tư nghị. Lẽ nào hàng ngày cùng tử vong giao tiếp sẽ cho người phát sinh thuế biến sao? Lăng hỏa nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn bản liền không nhịn được. Chỉ là bị Lăng Hàn áp chế mới không có bộc phát ra. Hiện tại thấy người nam nhân trung niên xuất thủ. Hắn tự nhiên trước tiên vọt ra. Một quyển nghênh ra. Quanh cả người hắn đều là hóa thành hỏa diễm, cửu thiên hỏa đương nhiên bá đạo. Thình thịch. Hai người đối oanh một kích đồng thời thân hình run lên, va chạm hình thành sóng xung kích thì là vô tận nhộn nhạo. Người nam nhân trung niên không khỏi biến sắc. Nói, đế giả, đối phương là nhất bí. Nhưng có thể cùng hắn cái này tam bí đối oanh mà không rơi hạ phong. Đó không phải là đế giả lại làm sao có thể làm được. Nhưng trên mặt hắn hèn mọn cũng là càng trọng, đường đường đế giả đều là như này rất sợ chết, thực sự là sỉ nhục. Đế giả thì như thế nào, ở thông thiên quan bên trong chính là đế giả cũng muốn phủ phục. Hắn hung hãn xuất thủ. Hai tay rung lên. Căn căn huyết quản nổi lên. Hóa thành từng cái cứng cáp chi long. Đưa hắn chiến lực vô cùng củng nâng. Cho ta nằm úp sấp hạ. Hắn đánh ra song quyền. Hướng về lăng hỏa trấn áp tới. Chương 2225. Xung đột lăng hỏa ngạo nghễ mà cười. Hắn cũng không phải là thông thường đế giả. Mà là thiên địa bản nguyên sở hóa. Sở hữu một tia tiên vương oai. Nói cách khác. Ở tiên vương phía trước hắn chính là muốn so với bình thường đế giả cường đại. Có thể coi đỉnh cấp đế giả. Chỉ là so với việc Lăng Hàn. Kỷ vô danh loại này yêu nghiệt muốn khiêm tốn. Vương giả xứng sao ở trước mặt hắn kiêu ngạo. Chính là cao hai cái cảnh giới nhỏ đều là vô dụng. Hắn chính là cổ động song quyền hướng về người nam nhân trung niên nghênh đón, dùng rõ ràng là nộ quyền. Cửu đại thiên địa bản nguyên nguyên bản cùng Lăng Hàn hòa hợp, tự nhiên có Lăng Hàn nắm giữ tất cả tiên thuật. Đương nhiên, bọn họ hiện tại chia lìa xuất hiện, thu được độc lập. Cái kia Lăng Hàn sau đó mới lính ngộ. Tu luyện tuyệt học liền không có quan hệ gì với bọn họ. Nộ quyền đánh ra uy thế đào thiên. Người nam nhân trung niên tức thì rơi vào hạ phong. Hắn nguyên bản là không bằng lăng hỏa. Huống chi lăng hỏa còn dùng ra nộ quyền. Thình thịch. Hơn 10 chiêu chi về sau. Vai trái của hắn liền trúng phải một quyền. đằng đằng đằng mà liên tiếp lui về phía sau. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu vai thình lình có một nắm đen quyền ấm, hãy còn đang phát tán ra mùi thịt cùng mùi khét. Người nam nhân trung niên vừa giận vừa sợ, chợt hướng về trên bầu trời thông thiên quan chỉ một cái, trong miệng nói lẩm bẩm, nhưng căn bản nghe không ra hắn ở lẩm bẩm cái gì. Thẳng đến nhất sau hắn mới hét lớn một tiếng, chỉ thấy có một đạo ngân quang theo thông thiên quan trung bắn xuất hiện, chiếu đến hắn thân lên. Oanh, hơi thở của hắn tức thì nhanh chóng bành trướng, dường như tu vi lập tức tăng lên gấp mấy lần. Cho ta trấn. Hắn bắn người mà ra, cùng lăng hỏa lần nữa sống mái với nhau. Ầm ầm ầm. Quy tắc chi lực chấn động tạo thành sáng chói đạo quang, vô cùng kịch liệt. Làm cho lăng hàn bọn họ kinh ngạc chính là, người này cư nhiên cùng lăng hỏa đánh thành ngang tay. Cái tòa này hùng quan còn có thể tăng cường võ giả lực lượng. Lăng hàn không khỏi nghĩ tới hắc ám thế lực thờ phụng tiên linh. Lúc đó chẳng phải một pho tượng đá, lại có thể gia trì thập bội tả hữu chiến lực. Cái này phi thường kinh người. Lăng hỏa cũng là đánh ra cơn tức, thân hóa hừng hực lửa cháy mạnh, có thể luyện tất cả dị chủng quy tắc. Hắn chính là thiên địa bản nguyên chiến lực, nếu là không mạnh mẽ mới kỳ quái. Kịch chiến không sai biệt lắm non nửa ngày chi về sau, người đàn ông trung niên khí tức trên người run lên bần bật, biến được cực kỳ không ổn định. Nhưng sau cấp bách ngã mà rơi, chiến lực tự nhiên cũng là sụt. Tựa hồ thông thiên quan cho hắn ra chỉ lực lượng đã hao hết. Lăng hỏa nhân cơ hội mãnh công, bành bành bành, đánh cho người nam nhân trung niên liên tục rút lui. Lệ Hồng Phi, ngươi mượn thông thiên quan lực lượng, cư nhiên vẫn không có thể đánh thắng một cái nhất bí vũ giả. Chỉ thấy lại có một người nam nhân đã đi tới, đồng dạng khoác nhất kiện gia thú tục tằng không gì sánh được. Phía trước cái kia người nam nhân trung niên lau hạ máu tươi trên khóe miệng, chiến ý không giảm ngược lại càng kiêu ngạo hơn. Hắn hừ một tiếng, nói: Đặng Lợi, không cần lo cho chuyện của ta. Sau một người nam nhân cười nhạt, nói: Thông thiên quan lực lượng, ngươi một cái tháng chỉ có thể sử dụng một lần, lại lãng phí ở nơi đây, đã để Nhiếp đại nhân không vui. Đặt mệnh ta tới nhìn. Hắn dừng một cái, lại nói: Không phải để cho ngươi tới kiểm tra thân phận của những người này, vì sao cùng hắn nhóm đánh nhau? Lệ Hồng Phi hừ một tiếng, nói: Mấy người này tự xưng là theo Thánh Nơ Gơ U I E A Nơ học viện tới. Thánh Nơ Gơ U I E A Nơ học viện. Đặng Lợi ánh mắt quét lăng hàn mọi người, đồng dạng lộ ra hèn mọn. Chính là chư vị cửu trọng thiên tiên vương đại nhân sáng lập học viện sao? Hừ, cầm bó lớn tài nguyên, lại đều là chút phế vật. Như những tư nguyên này có thể tốn ở chúng ta trên người nói, chúng ta đều có thể rào bước tiến lên thăng nguyên cảnh. Lệ Hồng Phi gật đầu nói: Ta hỏi các ngươi, nếu là Thánh Nơ Gơ U I E A Nơ học viện đệ tử, vì sao tới như thế muộn? Đặng Lợi hướng về lăng hàn đám người quát hỏi. Lăng hàn lắc đầu, nói: Các ngươi chỉ là người dẫn đường mà thôi, có tư cách gì chất vấn? Hỏi ngươi đáp, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Đặng Lợi không nhịn được nói. Hắn cùng Lệ Hồng Phi giống nhau, đối với lăng hàn những thứ này sinh trưởng ở an nhàn trong hoàn cảnh nhân đất là đố kỵ lại là khinh thị. Lăng hàn cười ha ha: Ta nguyên bản còn rất kính trọng các ngươi, có thể các ngươi muốn phải phá hủy phần cảm tình này. Hiện tại, ta lười cùng các ngươi lời nói nhảm. Cho hai người các ngươi tuyển trạch. Nhất, mời chúng ta vào thành. Hai, ta đem các ngươi cầm dưới. Các ngươi lại dẫn chúng ta vào thành. Các ngươi chọn cách nào? Ha ha, ỷ vào nhiều người khi dễ người thiếu sao? Đặng Lợi cười nhạt. ngươi thật đúng là ngây thơ. Đây chính là thông thiên quan. Chúng ta ở này không biết sinh sôi bao nhiêu đời. Theo chúng ta so nhiều người. Hắn lấy ra một cái sừng châu. Nhưng toàn thân kim sắc. Nhưng sau bắt được bên mép nói vài câu. Chỉ là một chút thời gian. Liền thấy đại thành cuối cùng hạ có từng đảo quang hoa bắt đầu khởi động. Xuất hiện từng cái người. Có nam có nữ. Có chút nam nhân trang phục rất đơn giản. Chính là bọc một tấm da thú. Có chút nam nhân trang phục thì là cùng tiên vực những người khác không có gì khác biệt. Cẩm y ngọc phục. Phi thường hoa lệ. Nhưng các nữ nhân trang phục chính là thanh nhất sắc quần dài lệ trang đều là trải qua cẩn thận tỉ mỉ phối hợp. Đặng Lợi cười ngạo nghễ, nói. So với người cân nhắc, chúng ta càng nhiều. Trong lúc nói chuyện, những người này chạy tới Đặng Lợi. Lệ Hồng Phi bên người. Tổng cộng có 17 cái. Lại thêm trên Đặng Lợi hai người. Thì là 19 cái. Bọn họ tuy là trang phục khác thường, nhưng hướng cái kia vừa đứng cũng là tản mát ra dường như hồng hoang mãnh thú khí tức. Đây là chỉ có từng trải vô số chiến đấu chi sau mới có thể hình thành khí thế. Cũng có thể bởi vì này kết luận bọn họ đều là thông thiên quan dân bản xứ. Lăng Hàn thản nhiên nói, chúng ta phụng tiên vương chi mệnh đến đây thông thiên quan, vì sao các ngươi nhưng phải làm khó dễ. Đánh người của chúng ta còn nói chúng ta làm khó dễ. Một gã dân bản xứ lập tức nhảy ra ngoài. Hắn tuy là một thân hoa phục. Cũng là khó nén trên người nguyên thủy khí tức. Có vẻ táo bạo không gì sánh được. Chúng ta vì tiên vực đổ máu hy sinh có thể không phải là vì cho các ngươi nhục nhã. Cái mũ này chụp được có thể hơi lớn. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Thật đúng là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có cớ. Đến đây đi, các ngươi nếu đều yêu mến đánh lộn, đến đây đi cùng nhau lên, ta đánh liền phục các ngươi. Cuồng vọng, Lệ Hồng Phi đám người đều là trách mắng. Lăng Hàn cười, các ngươi không phải muốn đánh ấy ư, khách khí cái gì. Chớ nhiều lời với bọn chúng, lấy trước hạ đánh trên một trận cho hắn nhóm một hạ mã uy. Đặng Lợi sốt ruột địa đạo. Đúng trước đánh rồi hắn nói. Có một nữ tử hùng hổ. 19 người đều là nóng lòng muốn thử. Nhìn chằm chằm Lăng Hàn, ánh mắt của bọn họ như ác lang nhìn chằm chằm lên tiểu thỏ tử. Lăng Hàn quay đầu nhìn về phía Lăng Hỏa bọn họ, nói. Các ngươi trước tiên lui dưới. Chủ nhân. Lăng Hỏa 9 người đều là không cam kêu lên. Bọn họ cũng muốn chiến đấu đấy. Có thể Lăng Hàn nhất xuất thủ. Bọn họ khẳng định không có cơ hội. Lăng Hàn cười ha ha. Không có việc gì. Lấy sau có chính là chiến đấu cho các ngươi đánh. Hiện tại có thể không có thời gian lãng phí ở vài cái tiểu lâu la thân lên. Ngươi nói cái gì? Lệ Hồng Phi đám người đều là nghe được Lăng Hàn, ai cũng lộ ra vẻ giận dữ. Lại dám nói mấy người bọn hắn là lâu la. Bọn họ tuy là không phải thông thiên quan trung xuất sắc nhất nhất đại. Có thể mỗi người đều là xuất thân đại gia tộc. Địa vị có thể nói là thật cao ở lên. Hiện tại cư nhiên bị khinh bỉ vì tiểu lâu la. Tự nhiên làm cho bọn họ khó chịu. Lấy trước hạ hắn. Không sai, hắn hình như là những ruột nhát gan này đầu mục. Bắt sặc phải bắt vua trước, đánh đầu lính cũng càng có thành tựu cảm giác. 19 người đồng thời xuất thủ, muốn tập trung nhân chi lực đem Lăng Hàn trong nháy mắt cầm dưới. Chương 2226. Bái phục 19 người đồng thời xuất thủ. Tu vi của bọn họ mặc dù có chút so le, nhưng yếu nhất cũng là nhị bí. Phần lớn thì là tam bí. Nhiều người như vậy đồng loạt ra tay. Uy lực tự nhiên là kinh thiên động địa. Chẳng qua, Lăng Hỏa 9 người lại đều là đem hai tay ôm ở trước ngực, có vẻ hoàn toàn không thèm để ý. Bọn họ nhưng là đã thấy rất nhiều Lăng Hàn xuất thủ trấn áp tam bí vương giả, tự nhiên là cùng chơi đùa tựa như. Hiện tại Lăng Hàn càng là bước vào nhất bí. Như vậy chính là ngũ bí vương giả đều chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn địch nổi mà thôi. Chẳng qua Lệ Hồng Phi đám người lại không biết Lăng Hàn có mạnh như vậy. Thấy Lăng Hàn quả nhiên muốn đơn độc đối diện bọn họ những cường giả này lúc, không khỏi đều là cười nhạt. Không biết tự lượng sức mình. Oanh, từng cái bàn tay dìm xuống, phảng phất từng viên một tinh thần rơi, vô cùng đáng sợ. Lăng Hàn mỉm cười, thuận tay quét ra. Thình thịch thình thịch. 19 người nhất thời bị hắn chấn động bay ra ngoài. Từng cái đều là trong miệng phun máu tươi tung tóe. Đây là hắn hạ thủ lưu tình, bằng không hắn có thể mang 19 người trong nháy mắt miêu sát. Lệ Hồng Phi 19 người đều là quá sợ hãi. Chính là nhất bí mà thôi, lại có thể trong nháy mắt đưa bọn họ 19 người đều là oanh bại. Đây là khái niệm gì? Đế giả. Đế giả cũng chỉ có thể vượt hai cấp vô địch, tương đương với tam bí vương giả. Nhưng bọn họ chung có bao nhiêu đạt đến 10 tên cường giả như vậy? Làm sao cũng không nên là bị Lăng Hàn nhất chiêu đánh bại. Đế giả bên trên, Lệ Hồng Phi run rẩy nói rằng thân thể đã ở run. Nhân vật như vậy, ở thông thiên quan được xưng là đế tinh, thật cao ở cửu thiên bên trên, làm cho còn lại đế giả chỉ có thể nhìn lên. Đế tinh, Đặng Lợi cũng nói, khuôn mặt bất khả tư nghị. Cái này trong mắt hắn người nhát gan, lại là đế tinh. Sau này tất thành cửu trọng thiên tiên vương vô thượng bá chủ. Bọn họ hai mặt nhìn nhau đều là dồn dập khom lưng nửa quỷ dưới đất. Tham kiến đại nhân. Ở thông thiên quan nhân đều là hiện thực không gì sánh được. Đế tinh nhất định có thể trở thành cửu trọng thiên tiên vương. Đây là thông thiên quan nhất nhất cường đại lực lượng. Cũng là chống đỡ gì vượt cột trụ. Sẽ phải chịu trọng điểm bồi dưỡng. Cho nên Đặng Lợi bọn họ lập tức dâng lên đầu gối. Phục nhuyễn. Lăng Hàn cũng là sưởng sờ, hắn gặp qua hình hình sắc sắc người, nhưng giống như người như bọn họ thật đúng là hiếm thấy. Hắn gật đầu, nói, đứng lên đi. Lệ Hồng Phi đám người lúc này mới đứng lên, nhất nhân đạo. Mời đại nhân nhập quan. Mọi người cùng đi. Nhưng cũng không có bay lên trong tòa kia hùng quan, mà là đi tới hùng quan bên dưới. Chỉ thấy trên mặt đất khắc lấy trận văn. Hiển nhiên niên đại đã lâu, có chút vết tích đã loang lổ. Bọn họ đứng lên trận văn. Đặng Phi lại lấy kèn lệnh nói vài câu sau đó. Một đảo quang hoa cuốn qua, đưa bọn họ toàn bộ bao vào. Lại chợt lóe thời điểm, bọn họ đã là xuất hiện ở bầu trời đại thành bên trong. Thông thiên quan, trấn áp gì vực xâm lấn đường phải đi qua, không gì sánh được hùng vĩ. Mà khi bọn họ xuất hiện ở trong đó lúc, lập tức liền cảm giác được một thiết huyết sát phạt cùng cổ xưa thương tang khí tức đập vào mặt. Cho dù là lại tính cách hèn yếu người, đi tới nơi này đều sẽ bị cổ hơi thở này cảm hóa. Do đó tóe ra thân thể cường tráng một mặt. Mời theo chúng ta tới. Lệ Hồng Phi bọn họ tiếp tục dẫn đường, mang theo Lăng Hàn 11 người đi tới. Ở tiên vực còn lại địa phương, mỗi tòa thành thị lớn như tinh thể. Vì vậy cái kia bên trong kỳ thực có núi đồi, có đại hà. Sau đó mới là tinh la răng đầy thôn trấn. Có ở nơi đây, không có núi, không có nước, tất cả đều là tảng đá xây kiến trúc, tràn đầy nguyên thủy khí tức, thường thường liền có thể chứng kiến có gì vượt cường giả thi thể, bị trấn áp tại trận pháp bên trong, rút ra trong đó năng lượng, cung cấp toàn bộ thành lớn hệ thống phòng ngự. Bọn họ đi tới có chừng non nửa ngày, mới đi tới một tòa tảng đá quân doanh phía trước. Sau đó Lệ Hồng Phi mang theo Lăng Hàn 11 người đi vào. Bái kiến nơi này người phụ trách. Đó là một tên độc nhãn hán tử. Tả nhãn che một mảnh vải đen. Đầu đầy hắc phát rối tung. Xích cái trên thân. bắp thịt khối khối gồ lên, giống như nham thạch xây thăng nguyên kỳ. Lăng Hàn ở trong lòng nói, hắn tu thành che thiên thuật, đối với khí tức mẫn cảm nhất, nhưng bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn, hắn cũng không thể nào phán đoán đối phương cụ thể cảnh giới. Thánh nơ gơ u i e a nơ học viện mới tới đệ tử. Cái này độc nhãn hán tử hỏi. Ừ. Lăng Hàn gật đầu, sau đó xoay người lại chỉ lăng hỏa đám người. Bọn họ đều là người theo đuổi của ta. Độc nhãn hán nhẹ nhàng có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn có thể cảm ứng được lăng hỏa chín người cường đại. Ngược lại thì Lăng Hàn bình thường không có gì lạ. Đây đương nhiên là bởi vì che thiên thuật quan hệ. Hắn cũng không có quá mức hiếu kỳ, nói. Các ngươi liền sắp xếp bộ hạ của ta. Chúng ta là bộ tập 17 doanh. Ta là trưởng quan của các ngươi. Gọi nơ. Y. E. B. Hòa Sơn. Các ngươi đi trước ở. Ta sẽ chậm chậm phân phối các ngươi nhiệm vụ. Lăng Hàn gật đầu, nói. Đại nhân, bọn ta cáo lui trước. Bọn họ ra nơ, y, e, b, hòa sơn phòng bằng đá. Lệ Hồng Phi lần nữa tiến lên đón, nói. Đại nhân, ta tới an bài chỗ ở của các ngươi. Nói một chút tình huống gần đây. Lăng Hàn hỏi, ừ. Lệ Hồng Phi nói, đều là mấy năm nay phát sinh đại sự. Chính như vạn cổ tiên vương từng nói, dị vực hướng tiên vực hạ chiến thư, muốn cho thế hệ trẻ tiến hành tỉ thí. Nhưng như thế mấy năm xuống cũng chỉ là chạm trần. Phân hồn cấp bậc thiên tài đang tiến hành huyết chiến, còn không có tăng lên đến tiên phủ tầng thứ. Mà từ tình huống trước mắt đến xem, tiên vực tình huống thực sự là không xong cực kỳ. Bởi vì tiên vực cùng dị vực trẻ tuổi đánh 17 trượng. Cũng là mỗi trượng đều thua. Dị vực thiên kiêu quá mạnh mẽ. Từ chạm trần đến phân hồn. Mỗi một cái cấp bậc đều có siêu việt đế giả cường giả. Nhất là phân hồn. Đủ tu ra ngũ phân hồn. Sáu phân hồn thậm chí bảy phân hồn cường giả. Tuy là khả năng vĩnh viễn cũng không thể tu ra cửu phân hồn. Nhưng thực lực so với bốn phân hồn đế giả nhưng phải cường đại nhiều lắm. Cái này là tuyệt đối nghiền ép. Cũng bởi vì này dạng liên bại, tiên vực cũng không dám đơn giản đáp ứng cùng dị vực triển khai tiên phủ cấp bậc cạnh tranh phách. Vì sao? Bởi vì tiên vực bên này mặc dù có kỷ vô danh, già lan như vậy đế tinh, nhưng này bốn đại đế tinh cảnh giới cũng là quá thấp. Chỉ cần gì vực cũng có như vậy đế tinh. Như vậy chỉ cần đạt được nhị bí hoặc là tam bí, liền tuyệt đối có thể trấn áp kỷ vô danh bọn họ. Cho nên bọn họ không dám đơn giản bằng lòng cùng gì vực giao thủ lần nữa. Rất sợ lại gặp một lần toàn diện thất bại. Nói vậy, tiên vực võ giả sĩ khí sẽ bị đánh rớt tới đáy cốc. Tiên vực nhất định sẽ cùng dị vực lần nữa khai chiến. Đem đã rất thấp rơi sĩ khí hỏa nhau đến. Nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. Ít nhất cũng phải làm cho kỷ vô danh đám người đạt được ngũ bí phía sau đó. Cho nên, đoạn thời gian gần nhất chúng đế giả đều là bị đưa vào nhất nguy hiểm địa phương. Ở huyết chiến trung tu luyện, lấy mau sớm tăng cao tu vi. Đương nhiên, bọn họ lấy được tài nguyên tu luyện cũng nhiều đến khiến người ta giận sôi. Cái gì thiên tài địa bảo đều ở đây hướng bọn họ trên thân rót. Đây cũng là vì sao Lệ Hồng Phi bọn họ cửu thị Lăng Hàn một trong những nguyên nhân. Chính là cảm thấy bọn họ không làm mà hưởng. Đối với thông thiên quan nhân không công bình. Về phương diện khác, cũng là hai giới liên thông điểm trở nên càng ngày càng ổn định. E rằng tiếp qua một hồi, thiên tôn cấp bậc lực lượng đều có thể đi qua. Đến lúc đó liền không phải là loại này tiểu đả tiểu nháo, mà là toàn diện chiến tranh rồi. Cho nên bây giờ một đời nhóm phải nhanh một chút lớn lên. Lăng Hàn ở lại sau đó, lập tức tiến nhập hắc tháp trung tiến hành luyện đan. Lấy mau sớm làm cho nữ hoàng bọn họ cũng đột phá tiên phủ. Ngoại giới chỉ là quá khứ một ngày, Lăng Hàn liền luyện ra đầy đủ thiên thu nhất mộng đan, đầy đủ bọn họ kế tiếp mấy lần tiến nhập thời gian bí cảnh. Chương 2227. Trung lập khu vực Lăng Hàn ở hắc tháp trung tu luyện, mà nữ hoàng bốn người thì tiếp tục dùng thiên thu nhất mộng đan trùng kích tiên phủ cảnh. Thời gian bí cảnh trung không có khái niệm thời gian, mà hắc tháp trung thì là 10 vạn lần thời gian gia tốc. Vì vậy ngoại giới vẹn vẹn chỉ là quá khứ một ngày, nữ hoàng bọn họ nhưng có thể trùng kích tiên phủ vô số lần. Điều kiện tiên quyết là chỉ phải có đầy đủ thiên thu nhất mộng đan. 3 ngày sau, hổ nô người thứ nhất đột phá. Về sau chỉ là một hồi, nữ hoàng cũng chặt cùng theo đột phá. Sau đó lại qua một ngày, vũ hoàng cũng thành công đột phá tiên phủ. Vũ hoàng chậm, đó là bởi vì cửu phân hồn đột phá tiên phủ hiển nhiên muốn càng khó. Lại 2 ngày sau, nhu yêu nữ mới rốt cuộc đột phá tiên phủ. Mà lúc này, nơ, y, e, b, Hòa Sơn cũng tuyên bố mệnh lệnh. 17 doanh toàn thể xuất động, muốn đi vào trung lập khu vực tiến hành lịch lãm. Ở nơi này trung lập khu vực, hai giới quy tắc xảy ra va chạm kịch liệt, đem đại địa xé sách, đem càn khôn điên đảo, quy tắc hóa thành mảnh nhỏ, cũng ra đời rất nhiều quái vật, không thuộc về tiên vực, không thuộc về gì vực, độc lập với thí. Vũ Hoàng bọn họ cũng đi báo cáo một hồi, đều là bị nhét vào bộ tập 17 doanh. Từ nơ, y, e, b, Hòa Sơn thống lĩnh. Ở nơi này doanh chung, ngoại trừ có thánh nơ, g, u, y, e, a, nơ, học vương, y, e, a, nơ, học sinh ưu tú, còn có thông thiên quan dân bản xứ thế hệ trẻ, tạo thành một cách như vậy tổ hợp. Như vậy tổ hợp còn có rất nhiều, làm như vậy là để đi qua chiến đấu khốc liệt mau sớm đề thăng mọi người tu vi. 17 doanh cùng sở hữu 214 người, lấy 10 đến 12 người vì một tiểu đội, mỗi một đội đều có một gã đội trưởng. Lăng Hàn đám người bởi vì tới muộn, bọn họ bị chia sẻ phân đến cách này 20 tiểu đội chung, cũng không có ở cùng nhau. Tuy là bọn họ cũng yêu cầu quá, nhưng nơ, y, e, b, Hòa Sơn cũng không đồng ý. Bọn họ cũng chỉ đành tạm thời trước như vậy. Ở nơ, y, e, b, Hòa Sơn dưới sự hướng dẫn, bọn họ ra thông thiên quan, tiến nhập cái kia phiến trung lập khu vực. Được rồi, tiểu nửa ngày trời sau, nơ, y, e, b, Hòa Sơn liền làm cho 20 chi đội ngũ ở đội trưởng dưới sự hướng dẫn tự do hành động. Lăng Hàn cái này đội trưởng của một đội là Trầm Siêu, là thông thiên quan dân bản xứ, tu vi đạt tới tiên phủ ngũ bí, hơn nữa còn là nhất tôn đế giả, phi thường bất phàm. Đừng xem thông thiên quan nhìn như vùng khỉ ho cỏ gáy, điều kiện ác liệt, có thể thiết huyết, tàn khốc hoàn cảnh cũng là uẩn dục ra vô số thiên tài. Trầm Siêu chỉ là một cái trong số đó, cũng không thể được cho đứng đầu nhất cấp bậc. Cùng Lệ Hồng Phi bọn họ giống nhau, Trầm Siêu đối với thánh nơ, gơm, u, y, e, a, nơ, học viện đệ tử có thể không có hảo cảm gì. Ánh mắt đảo qua lúc mang theo mãnh liệt chẳng đáng, đối với trong đội ngũ 5 tên thánh nơ, gơ, u, y, e, a, nơ, học viện đệ tử đều là khinh miệt không gì sánh được. Hàn thiếu, 4 gã thánh nơ, gơ, u, y, e, a nơ học vương y e a nơ học sinh tự nhiên nhận được Lăng Hàn, đều là đánh rồi bắt chuyện. Bốn người đều là phân hồn kỳ, thiên hồn, địa hồn, âm hồn, dương hồn, vừa vặn một cảnh giới một cái. Chắc là cố ý an bài như vậy. Lăng Hàn gật đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Bọn họ đã tiến nhập một cái sơn cốc. Một bên trên vách núi đá có nói bề rộng chừng ba trượng khe hở. Hướng trong đó ngắm đi vào. Cái kia thâm bất khả chắc. Hoàn toàn nhìn không thấy đáy. Còn nếu là phóng ra thần hồn đi vào, vậy như châu đất xuống biển, trong nháy mắt sẽ tiêu thất. Cái không gian này bị vặn vẹo, phá hủy, nhưng lại không phải bình thường trên ý nghĩa hư không, mà là hai cái thế giới va chạm hình thành. Bên trong rốt cuộc là tình huống gì? Không có người biết. E rằng tiên vương mới có thể đi vào tìm tòi. Nhưng nơi này bị hai giới thiên địa áp chế. Ngay cả thăng nguyên kỳ đều không cách nào tiến nhập. Tiên vương càng là không thể. Nếu như mạnh mẽ chen tiến vào, con kia sẽ để cho bản thân vỡ nát. Khu vực này xuất hiện thời gian cũng không lâu sau. Lăng Hàn bọn họ phải làm. Một là lịch lãm. Hai là vẽ nơi này bản đồ. Sau này, cái này đúng là hai giới giao chiến đại chiến trường, phải đem tình huống nơi này mò tinh tường. Đương nhiên, khẳng định đã có người điều tra tình huống nơi này. Xác định nơi này nguy hiểm đẳng cấp. Nếu không, cũng không thể để cho bọn họ tùy tiện tiến nhập nơi này. Trầm Siêu đem người chia làm bốn tổ. Mỗi tổ hai đến ba người. Sau đó để cho bọn họ hành động phân tán. Đi quan sát địa hình. Cũng vẽ bản đồ. Lăng Hàn cái tiểu tổ này cùng sở hữu ba người. Trừ hắn ra bên ngoài, khác hai người đều là thánh nơ. Gơ. U. Y. E. A. Nơ. Học vương. Y. E. A. Nơ. Học sinh. Một người tên là Lục Chấn. Một người khác tên là Mai Hoa. Theo thứ tự là âm hồn cùng địa hồn. Tự nhiên là lấy hắn là chủ. Bọn họ bị phân phối đi trước sơn cốc Tây Bộ. Hoàn cảnh của nơi này vô cùng tệ hại. Đường gồ về không gì sánh được. Hiện đầy tiêm thạch. Giống như lợi kiếm. Có thể đơn giản xé rách lòng bàn chân của bọn họ. Bởi vì nơi này không có tiên vực quy tắc. Bọn họ tự nhiên cũng vô pháp phi hành. Mạnh mẽ phi hành không phải là không thể được. Nhưng phải tiêu hao bên trong cơ thể của bọn họ khóa lại quy tắc. Có thể vượt biết nơi đây có nguy hiểm gì. Một ngày đã tiêu hao hết quy tắc. Thực lực của bọn họ đều muốn ngã đi. Lăng Hàn lại không có băn khoăn như vậy bởi vì hắn có hắc tháp. Hắc tháp coi như là thiên tôn chí bảo. Cái kia cũng không thể sinh thành quy tắc. Thế nhưng nó nhưng có thể hấp thu đại lượng quy tắc chứ đứng lên. Hơn nữa xa xa so với Lăng Hàn bản thân khóa lại nhiều. Cường hành yếu thế tương đối nói, cái kia tương đương với một gã thậm chí vài danh cửu trọng thiên tiên vương khóa lại số lượng. Ý vị này Lăng Hàn có thể không kiêng nể gì cả mà sử dụng quy tắc. Một gã tiên phủ như thế nào đi nữa tiêu xài. Lại muốn bao lâu mới có thể hao hết một gã cửu trọng thiên tiên vương. Hầu như là không thể sự tình. Như vậy sự nơ. Dơ. Lơ. Dơ. Hơ. Dơ. Tình hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Đây là lá bài tẩy của hắn. Về sau nếu ai muốn dùng xa luôn chiến đem hắn lực lượng hao hết. Cái kia căn bản là uổng phí sức lực. Ngược lại sẽ để cho hắn tìm được lỗ thủng. Một kích chí thắng. Bọn họ đều là lấy quy tắc hộ thân. Đem thân thể hơi hiện lên. Lấy lần tránh tiêm thạch thương tổn. Đối với quy tắc tiêu hao cũng không đại. Ông. Một đầu hình thù kỳ quái sinh vật đột nhiên xuất hiện. nửa người trên của nó như người, nhưng dưới nửa người thì là dường như mãnh hổ, toàn thân tản ra ngọc lưu ly một dạng ánh sáng lộng lẫy, có thể hấp thu tia sáng, sở hữu cực mạnh ẩn hình năng lực. Vì vậy, khi nó xuất hiện thời điểm, Lăng Hàn ba người đều cũng có chút xuất kỳ bất ý. Nó nhào người mà ra, hướng về Lăng Hàn ba người đánh tới, hai cái tay quơ quanh cuốn lên ba động cường đại. Nơi đây không phải là không có quy tắc, chỉ là không cách nào bị hai giới võ giả điều động. Nhưng ở nơi đây đản sanh sinh linh cũng là không bị này giới hạn. Một kích vung ra, trọng ảnh hàng vạn hàng nghìn. Lục Chấn khẽ quát một tiếng, chủ động đón nhận. Thình thịch, bọn họ lập tức đại chiến. Lăng Hàn đầu tiên là không cho là đúng. Đầu này sinh linh bất quá là địa hồn cấp bậc chiến lực. Nhưng hắn rất nhanh thì trở nên cảm thấy hứng thú. Bởi vì, này đầu sinh linh vận dụng quy tắc hết sức cổ quái. Không thuộc về tiên vực, nhưng là không phải là dị vực. Hai mảnh thiên địa va chạm sau đó, lưỡng chủng quy củ cũng xảy ra va chạm mạnh, sinh ra biến hóa lớn. Có thể nói, đây là độc lập với tiên vực, dị vực tiểu thiên địa. Chẳng qua, cái này quy tắc tầng thứ quá thấp, áp chế nơi này sinh linh cảnh giới. Nói thí dụ như chỉ có tiên phủ cảnh mới có thể đi vào nơi đây. Nói rõ quy tắc của nơi này hạn mức cao nhất cũng chỉ là tiên phủ cấp bậc. Nhưng mảnh thiên địa này mới vừa hình thành, quy tắc còn có cực đại trưởng thành không gian, cực hạn còn có thể đề thăng, e rằng có thể đạt được thăng nguyên kỳ cấp bậc, thậm chí là cấp bậc tiên vương. Có ý tứ, hắn ở trong lòng nói, dâng lên một cái ý nghĩ. Nếu như có thể tìm hiểu quy tắc của nơi này, đó là không phải là ý nghĩa hắn tiến nhập dị vực sau đó cũng có thể tìm hiểu dị vực quy tắc đâu. Nơi này là hai cái thiên địa va chạm hình thành, quy tắc cũng là như vậy. Đã có tiên vực, lại có dị vực. Nếu như Lăng Hàn ngay cả quy tắc của nơi này đều không cách nào tìm hiểu nói, cái kia đến bực nào tìm hiểu dị vực quy tắc đâu. Chương 2228 Thiên địa mới. Lục Chấn cùng cái kia kỳ quái sinh linh kịch chiến đánh là khó hóa giải. Nguyên do bởi vì cái này khu vực là gần đây mới đản sanh, tạo thành đặc thù sinh linh, nắm giữ đặc biệt quy tắc. Bởi vì này Lăng Hàn cũng không pháp phán đoán đầu này sinh linh đồng dạng là địa hồn hoàng giả, hay là thiên hồn vương giả, hay là còn lại. Đối với khu vực này, đối với khu vực này trong tân sinh linh, hết thảy hiểu rõ đều là không. Nhưng Lăng Hàn có thể khẳng định, nếu Lục Chấn không pháp trong vòng thời gian ngắn thắng lợi, như vậy hắn nhất định không thể thắng. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong cơ thể hắn tồn trữ quy tắc hội rất nhanh hao hết. Đến lúc đó chiến lực của hắn đem sụt. Bị đầu này sinh linh đơn giản giết chết. Lục Chấn tuy là cũng biết điểm ấy, nhưng không chút kinh hoàng, bởi vì hắn sau lưng có Lăng Hàn trống. Vạn nhất hắn không địch nổi nói, chỉ cần Lăng Hàn xuất thủ liền có thể trong nháy mắt trấn áp chính mình đối thủ. Nhất thì bán hội trong lúc đó, Lăng Hàn cũng không có tính toán ra tay, hắn ở tính toán nơi đây đặc biệt quy tắc, trực tiếp tìm hiểu. Khó như lên ngày. Thật giống như hắn muốn đi vào một cái khác võ đạo hệ thống. Không có người dẫn đường. Đây cơ hồ là không thể sự tình. Chỉ là trong cơ thể quy tắc sẽ vô tận bài xích. Có thể nơi này sinh linh xuất thủ, nhưng có thể cho Lăng Hàn tham khảo, làm cho hắn có một tia hy vọng từ nơi này đầu sinh linh xuất thủ trên bắt được nơi này quy tắc. Bất quá chiến đấu đến rồi canh giờ thứ 4. Lục Chấn tức thì lâm vào chống đỡ hết nổi trạng thái. Hắn không có thể ngăn chặn cái kia sinh linh. Trong cơ thể quy tắc cũng là đã tiêu hao không sai biệt lắm, làm cho hắn lâm vào khốn cảnh. Mặc dù biết không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng hắn vẫn là sắc mặt khó coi. làm như một gã hoàng giả. Hắn tự nhiên ngạo khí trùng thiên, cho rằng không có không trấn áp được đối thủ. Nhưng bây giờ là như đây, làm cho hắn khuôn mặt trên xấu xí. Lăng Hàn vẫn là không có xuất thủ. Với vũ giả mà nói, sinh và tử giữa thể nghiệm là vô cùng trọng yếu, có thể tốt hơn kích phát tiềm lực. Dĩ nhiên, Lục Chấn biết hắn nhất định sẽ xuất thủ, cũng không thể có thể đem tiềm lực của hắn hoàn toàn bức ra. Đây cũng là đừng lo. Phản chính Lăng Hàn cũng không có bồi dưỡng người này cách nghĩ, chỉ là xem ở đều là tiên vực nhân phần lên, hắn nguyện ý cho đối phương một cái cơ hội. Lại chiến một nén hương thời gian, Lục Chấn cực kỳ nguy hiểm, thân trên không ngừng mà phúng huyết. Bất quá hắn cũng là rất sĩ diện, từ đầu đến cuối không có giống như hướng Lăng Hàn xin giúp đỡ. Nhưng tình huống của hắn cũng là càng ngày càng hỏng bét. Cái kia sinh linh chợt hóa thủ làm kiếm, hướng về ấp của hắn đâm tới. Một kích này vừa nhanh vừa độc, cánh tay trên có cổ quái phù văn chớp động. Nếu là bị đâm trúng nói, phỏng chừng lấy Lục Chấn trạng thái bây giờ chỉ có một con đường chết. Lăng Hàn hơi kinh ngạc. Theo chiến đấu đến bây giờ, đầu này sinh linh chiến lực kỳ thực vẫn là ở đề thăng. Chỉ là cái này biên độ phi thường tiểu. Vốn lấy nhãn lực của hắn đương nhiên có thể thấy tinh tường. Tựa hồ đầu này sinh linh nguyên bản không hề kinh nghiệm chiến đấu, nhưng bây giờ là dần dần lính ngộ. Có thể nói, khu vực này vẫn là ở vào thiên địa sơ khai trạng thái. Bởi vì cuộc đời này linh cực tan nguyên thủy, võ đạo vừa mới bắt đầu phát triển, mỗi một đầu sinh linh đều có cực đại trưởng thành không gian. Trong lòng nghĩ như thế, Lăng Hàn tùy ý xuất thủ, nhất bả liền đem cái kia sinh linh bắt lại. Nhưng sau vứt xuống đất, thình thịch, đem trên đất đập ra một cái sâu không thể nhận ra cuối cùng hố. Cái kia sinh linh đã biến mất sạch sẽ. Lăng Hàn cũng là hơi líu lưới. Nếu là hắn ở khác địa phương vừa té như vậy, phỏng chừng phủ cận phạm vi trăm dặm đều sẽ phát sinh nổ lớn, toàn bộ lún xuống phía dưới. Nhưng bây giờ cư nhiên chỉ có một hố nhỏ, đủ thấy nơi này thiên địa kết cấu có bao nhiêu được vững chắc. Hắn dò nửa tay, nguyên lực bắt đầu khởi động bên trong, đem cái kia sinh linh theo dưới nền đất bắt xuất hiện. Ồ, Lục Chấn cùng Mai Hoa đều là kinh hô, bởi vì này đầu sinh linh tuy là rũ tay chân, có thể cư nhiên không có một chỗ địa phương bị thương. Phải biết, nó nhưng là bị nhất bí đế giả hung hăng quăng ngã dưới. Lăng Hàn đưa tay kéo hạ đầu này sinh linh ra, ba, lại bắn trở về, cho thấy kinh người co giãn. Cái này phòng ngự, có điểm kinh người. Hắn gật đầu. Khó trách ta đánh chúng nó nhiều lần như vậy, cũng là căn bản không thể gây thương tổn được nó. Lục Chấn ngược lại hút lương khí. Phía trước đúng là hắn chiếm điểm thượng phong, đánh chúng cái kia sinh linh thật nhiều dưới, nhưng từ đầu đến cuối không có biện pháp kiến công. Lăng Hàn thì thào, nói: thiên địa sơ khai, nhóm đầu tiên đản sanh sinh linh được xưng là nguyên thú, chiến lực muốn mạnh hơn nhiều hậu thế đản sanh sinh linh. Hàn thiếu, ngài là nói nơi đây cũng là mới mở thiên địa sao? Lục Chấn cùng Mai Hoa đều là kinh hô. Bọn họ chỉ biết là đây là hai giới va chạm hình thành khu vực, nhưng chưa từng có nghĩ tới những chuyện khác tình. Lăng Hàn gật đầu. Thiên địa chi lực là mạnh nhất, mới có thể áp chế thiên tôn. Cho nên dị vực thiên tôn vào không được, chỉ có thể các hai giới liên thông điểm ổn định chi sau mới phát động bén nhọn nhất công kích. Quy tắc chỉ là thiên địa phụ thuộc mà thôi. Nơi đây như thiên địa mới mở, tất nhiên sẽ sản sinh một nhóm thuộc về thế giới này sinh linh mạnh mẽ. Chỉ là hiện tại phiến thiên địa này còn quá non nớt, quy tắc giới hạn trong tiên phủ cấp bậc, Như vậy tối cường sinh linh vậy cũng chỉ là tiên phủ cấp bậc nổi bật người. Hết cách rồi. Mảnh thiên địa này chỉ là hai cái vốn có thiên địa va chạm hình thành. Nghiêm chỉnh mà nói, đây chỉ là một khu vực mà thôi. Cũng không phải chân chính thiên địa. Lăng Hàn đưa tay đè ở cái kia sinh linh đầu lên đi chọn đọc trong đó ký ức. Ngô! Hắn bỗng nhiên rút lui. Mũi! Trong ánh mắt đều là chảy ra tiên huyết đến. Chỉ cảm thấy tim nhảy lên kịch liệt không gì sánh được. Dường như muốn nổ tung. Hắn không khỏi hoảng sợ. Phải biết rằng hắn chính là đem trái tim tu luyện thành nhân thể thứ nhất bí cảnh. Dương động thời gian quy tắc. Đây là kém chút bảo tạc. Có thể suy ra có bao nhiêu được nguy hiểm. Hàn thiếu. Lục Chấn cùng Mai Hoa vội vã theo hai bên qua đây phù Lăng Hàn. Lăng Hàn đứng nghiêm, khoát tay một cái nói. Ta không có việc gì. Chẳng qua các ngươi ngàn vạn lần không nên thử đổ đi rút ra đầu này sinh linh ký ức. Có đại nguy hiểm. Lục Chấn hai người đều là gật đầu. Liền Lăng Hàn đều câu tu ba là thảm hại như vậy. Bọn họ nếu như làm như vậy nói. Đây tuyệt đối là đang chịu chết. Lăng Hàn lau hạ máu trên mặt, chưa từ bỏ ý định, lần nữa đưa tay ấm vào. Oanh, một luồng khí tức đáng sợ đánh tới tràn đầy hỗn độn, dường như có thể mang tất cả thôn phệ. Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh cùng với đối kháng. Ông! Thân thể hắn trên nổi lên từng đạo kim quang. Hóa thành từng cây xưa cũ phù hiệu. Thiên địa bất dung. Bởi vì Lục Chấn. Mai Hoa nhìn một cái về sau liền cảm thấy trước mắt đen kịt một màu. Trong đầu trống không. Cái gì cũng dấu vết không dưới. Đây là siêu việt quy tắc đại đạo chân giải, có thể coi là một loại khác quy tắc, bọn họ tự nhiên không thể phỏng đoán. Không có hắc tháp. Lăng Hàn cũng không thể có thể tu thành bất diệt thiên kinh. Trừ phi hắn đạt được thiên tôn. Lại quay đầu trọng tu. Cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Hỗn độn khí tức muốn đem Lăng Hàn linh hồn thôn phệ. Hoặc là đưa hắn đồng hóa kéo vào bóng tối vô tận bên trong. Lăng Hàn trong lòng dâng lên hiểu ra. Đây là hai giới quy tắc dung hợp. Cho nên nơi này sinh linh chung không thể tránh né mang theo gì vực khí tức. Tràn đầy sát lục. Hắn thử đi phá giải trong đó quy tắc. Nhưng phát hiện đây là phí công. Điều này quy tắc tất cả đều là mảnh nhỏ. Căn bản không pháp phỏng đoán. Chỉ có thể do thiên địa tự nhiên hình thành. Hết cách rồi. Đây cũng không phải là chân chính đại thế giới. Chỉ là hai cái thế giới. Lưỡng chủng quy tắc va chạm hình thành khu vực nhỏ. Thế nhưng, hắn đi qua những thứ này quy tắc mảnh nhỏ cũng là bắt được gì vượt quy tắc một ít sừng lân. Chương 2229. Con mắt chí ít một canh giờ chi về sau. Lăng Hàn rốt cuộc buông lỏng tay ra. Hắn chỉ cảm thấy khuôn mặt trên hồ, duỗi tay lần mò, đã thấy tay trên cư nhiên tất cả đều là vết máu. Đang cùng cái kia sinh linh trong ý chí đất trời đối kháng lúc. Hắn nhục thân cư nhiên không chịu nổi. Thất khiếu không ngừng mà đổ máu. Mới có thể làm cho hắn vẻ mặt đều là hồ lên vết máu. Hắn run run thân thể. Không chỉ là khuôn mặt lên. Da thịt trên cũng xỉn ra tiên huyết. Đều là kết thành vết máu. Làm cho hắn đều muốn biến thành một cái quái vật. Bất quá. Hắn ở thừa nhận gì trùng quy tắc trùng kích. Cái kia sinh linh cũng là như đây. Nó cũng không bằng Lăng Hàn như vậy cường đại rồi. Đã biến thành một đầu thi thể. Mỗi một tấc da thịt đều là nứt ra rồi. Cũng là tản ra một mùi thơm. Lăng Hàn kỳ thực không phải đang cùng đầu này sinh linh đối kháng, mà là nơi này quy tắc. Kết quả là hắn miễn cưỡng có thể đối kháng. Dù sao, đây là ý chí đất trời, hắn không có bị đánh chết đã tuyệt cường thể hiện. Đây là tiên dược. Lục Chấn đột nhiên kinh hô. Hắn gỡ ra cái kia sinh linh thân thể. Ở buồng tim của nó chỗ cư nhiên uẩn dục một gốc cây cỏ nhỏ. Kết xuất 7 viên quả thực. Mùi thơm ngát chính là từ quả thực trên tản mát ra. Lăng Hàn lấy ra nhìn một cái, chân mày không khỏi nhăn lại. Cái này tiên dược chắc là tương đối với nơi đây mà nói, cho nên chúng ta phục hạ phỏng chừng cũng rất khó chiếm được chỗ tốt. Hắn trầm ngâm một cái, vẫn là phân ra 2 khỏa quả thực cho Lục Chấn, Mai Hoa. Cầm trước lại nói. Lục Chấn cùng Mai Hoa đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lại kỳ quái tiên dược đều là tiên dược. Bọn họ cũng không dám nói Lăng Hàn độc chiếm 5 viên, bởi vì này đầu sinh linh vốn chính là Lăng Hàn nhất nhân chảm giết, không chia cho bọn họ đều là hoàn toàn có thể. Tiên dược A cho hắn nhóm mỗi bên một phần đã siêu cấp hào phóng. Lăng Hàn thu hồi tiên dược, còn đem đầu này sinh linh thi thể cũng cùng nhau thu vào. Hắn đối với nơi này cảm thấy rất hứng thú. Dự định phải thật tốt nghiên cứu một cái. Bọn họ tiếp tục đi tới khu vực mục tiêu, bắt đầu tiến hành cẩn thận quan sát, vẽ địa đồ. Hàn thiếu, ngươi mau tới đây xem. Lục Chấn đột nhiên chạy tới. Lăng Hàn cùng hắn cùng đi, chỉ thấy ở vách núi chỗ địa phương có một lỗ nhỏ, đen thùi lùi. Liền cái này. Lăng Hàn kinh ngạc, cái này có gì để nhìn. Hàn thiếu kiên nhẫn chút. Lục Chấn nói. Đợi một hồi lâu, Lăng Hàn chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh dẫn dắt, hấp dẫn hắn hướng cửa hang kia di động. Hắn vội vã vận chuyển quy tắc chi đe lực. Thân hình tức thì dừng dưới. Nhưng Lục Chấn sẽ không có thực lực như vậy. Thân thể về phía trước cấp bách ngã đi. Hoàn hảo hắn sớm có chuẩn bị. Một bên động một bên ưỡn ẩu thân thể lấy tá lực, duy trì thân thể không ngã. Bất quá, cái này hấp lực cũng chỉ là duy trì liên tục trong chốc lát, rất nhanh thì tiêu thất. Cổ quái! Lăng Hàn tới nơi này cách động cái, thả ra thần thức đi vào. Một mực tiến nhập trên 100 dặm. Động này lại không có chút nào biến hóa. Hẹp cực kỳ. Rồi đến hơn 1000 dặm về sau. Cái này đã tiếp cận Lăng Hàn cực hạn. Ở mảnh thiên địa này bên trong, thần thức cũng nhận được cực đại hạn chế. Hắn còn có thể lại hướng hạ vài phần. Lại bỗng nhiên mọc lên một nguy hiểm cảm giác. Thần thức tức thì như chiều hạ vậy về tới trong cơ thể. Thấy lạnh cả người đánh tới. Lăng Hàn chỉ cảm thấy chính mình dường như bị nguy hiểm gì đồ đạc theo dõi. Loại cảm giác này phi thường không được, làm cho hắn cái trán trên không tự chủ được toát ra mồ hôi. Lưng trên cũng là ẩm ướt đáp đáp. Hắn lại nhìn về phía cái hang nhỏ kia cái, đột nhiên cả người lông tơ đều là nổ. Một con mắt. Hắn thấy được một con mắt đang ở theo dõi hắn, vô tình thêm lạnh nhạt. Hàn thiếu. Lục Chấn vội vã bu lại, cũng hướng về cái động cái nhìn lại, cũng là cái gì cũng không nhìn thấy. Lăng Hàn khoát tay. Lại hướng lấy cái động cái nhảy vào quá liếc mắt. Lúc này đây, hắn không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Lập tức đi. Lục Chấn mặc dù có chút khó hiểu, nhưng hắn nhóm cũng không kém đem nhiệm vụ hoàn thành. Liền cũng không có phản đối. Hơn nữa, hắn phản đối cũng vô dụng. Há có thể tả hữu được Lăng Hàn. Bọn họ gọi trên Mai Hoa cơ hồ là chật vật mà chạy. Thẳng đến ra khỏi sơn cốc, Lăng Hàn trong lòng hàn ý mới dần dần biến mất. Hắn có thể khẳng định, vậy nhất định không phải của hắn ảo giác. Ở sơn cốc này cuối cùng dưới chiết phục lấy một đầu sinh linh đáng sợ. Có thể làm cho hắn cái này nhất bí đế tinh đều là kiêng kỵ như vậy. Vậy tất nhiên là vượt ra khỏi tiên phủ cấp bậc. Thăng nguyên kỳ. Có thể mảnh thiên địa này không phải chỉ có thể dung nạp tiên phủ cấp bậc tồn tại sao? Không đúng. Mảnh thiên địa này vừa mới hình thành. Quy tắc đã ở diễn hóa. Như vậy đản sinh ra thăng nguyên cấp bậc sinh linh lại có cái gì kỳ quái đâu. Chỉ là quy tắc dù sao vẫn chưa hoàn thiện, cho nên cái kia sinh linh cũng không pháp xuất thế, chỉ có thể dình một, hai. Nếu không, vừa rồi hắn e rằng liền không pháp theo trong sơn cốc ly khai. Dĩ nhiên, hắn không tiết lộ ra ngoài hắc tháp. Cái kia thăng nguyên kỳ sinh linh cũng không thể có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Ta muốn mau sớm đem khí lực tăng lên. Lăng Hàn ở thầm nghĩ nói. Thế nhưng, đến rồi hắn bây giờ tầng thứ. Thể chất đề thăng không chỉ là bị sét đánh đơn giản như vậy, mà là cần vô tận tiên dược phối hợp bất diệt thiên kinh tiến hành rèn luyện. Nói cách khác, hắn cần tiền. Tiền, hắn thực sự là thiếu tiền. Các ngươi tại sao trở lại? Trầm Siêu xuất hiện, ánh mắt đảo qua Lăng Hàn ba người, trên mặt lộ ra bất mãn. Nhiệm vụ hoàn thành. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, đem hội chế địa đồ thải qua. Trầm Siêu tiếp cận, lấy thần thức quét một cái, cũng là không phát tác được, bởi vì nay phần địa đồ quả thực hoàn thiện. Ta còn có việc muốn bẩm báo Nhiếp đại nhân. Lăng Hàn lại nói. Trầm Siêu lập tức hừ một tiếng. Có chuyện gì có thể nói với ta, tại sao muốn vượt cấp đăng báo? Hơn nữa, các ngươi phần này địa đồ là chính xác ấy ư, không sẽ là các ngươi tùy ý vẽ tới lừa bịp chứ? Lăng Hàn nhướng mày, không vui mà nói. Ta cũng không có nhàm chán như vậy. Ngươi dám tranh cãi với ta. Trầm Siêu lạnh lạnh nói, nhãn thần tức thì biến được trở nên nguy hiểm. Lăng Hàn biết đối phương đối với thánh nơ. Gơm. U. Y. E. A. Nơ. Học vương. Y. E. A. Nơ. Học sinh có một loại thiên nhiên bài xích. Nhưng biết là biết. Hắn thì tại sao muốn ở trước mặt đối phương ăn nói khép nép đâu? Hắn thản nhiên nói. Là ngươi một mực ở không đi gây sự chứ? Lớn mật. Trầm Siêu nộ quát một tiếng, bỗng nhiên xuất thủ hướng về Lăng Hàn chộp tới. Hắn chính là ngũ bí đế giả, thực lực đương nhiên kinh thiên động địa, đạo quang đan vào, như vô thượng bá chủ. Lăng Hàn rất mạnh. Hắn ở cửu hồn thì tương đương với tiên phủ nhất bí. Hiện tại lại nhảy vào tiên phủ. Đương nhiên tương đương với tu xuất ra hai bí cảnh. Nhưng coi như hắn là đế giả. Cũng liền có thể sánh bằng ba bí cảnh. So với ngũ bí đế giả vẫn có chênh lệch cực lớn. Trọi cứng. Đó là muốn chết. Lăng Hàn triển khai hư linh không gian, hóa thân ngàn ngàn vạn. Hắn tuy là đem chín đạo thiên địa bản nguyên đều là chia lìa đi ra ngoài, cũng đã tại trong cơ thể để lại chín đạo thiên địa bản nguyên dấu vết, nắm giữ năng lực sẽ không tiêu thất. Tương phản, hắn vẫn có thể từ nơi này chút dấu vết chung kế tiếp theo thôi diễn thiên địa bản nguyên bí mật. Oanh, Trầm Siêu một chảo này tức thì rơi khoảng không. Hắn nhưng chỉ là cười nhạt. Chính mình chỉ là tùy ý làm. Lăng Hàn cũng là thả ra đại chiêu. Điều này có ý vị gì? Giới bên ngoài không có ảnh hưởng gì. Nhưng nơi đây cũng là một cách độc lập khu vực. Chỉ có thể tiêu hao trong cơ thể khóa lại quy tắc. Ý vị này mỗi người chiến lực đều tương đương với một tòa ao nước nhỏ. Một ngày tiêu hao hết. Đó chính là phế nhân một cái. Hiện tại Lăng Hàn hết thảy có thể né tránh hắn công kích, nhưng lại có thể né tránh tới khi nào đâu. Hắn xuất thủ vô tình, phải nhanh một chút đem Lăng Hàn bước đến cực hạn. Chương 2230. Chiến Trầm Siêu thật rất mạnh, tùy ý làm đều là sát chiêu, uy lực lớn kinh người. Ngũ bí đế giả thật quá mạnh mẽ. Như Lăng Hàn tuyển trạch cùng Trầm Siêu đối oanh. Phỏng chừng 2-3 chiêu cũng sẽ bị trọng thương. Giết chết. Nhưng hắn nhưng là đã từng sở hữu quá 9 đạo thiên địa bản nguyên. Tu ra thứ nhất tiên phủ bí cảnh càng là lấy thời gian chi lực rèn luyện. Điều này cũng làm cho chiến lực của hắn vượt qua xa cảnh giới. Chí ít đang tránh né chạy trối chết phương diện, hắn quả thực mạnh đến nỗi nhường giận sôi. Tư linh không gian triển khai. Hắn hóa thân vô số. mà coi như trầm siêu sử xuất phạm vi lớn sát thương kỹ năng pháp, đem toàn bộ hư linh không gian đều đồng thời phá hủy. Hắn còn có thời gian quy tắc đây. Hắn đem đánh tới công kích giảm bớt vạn lần, nhưng sau thong dong thoát thân ly khai, vân đạm phong khinh. Chính là trầm siêu đều là không thể không bội phục Lăng Hàn thực lực. Nhưng đây chỉ là làm cho hắn ngạo khí càng thêm mãnh liệt. Từng chiêu xuất thủ, muốn phải đem Lăng Hàn cầm dưới. Không nghĩ tới ngươi đúng là đế tinh, hắn nói. Bất quá, thân là đế tinh lại thẳng đến cái này thì mới đến. Trong mắt ngươi căn bản không có trái phải rõ ràng. Như vậy đế tinh coi như trở thành cửu trọng thiên tiên vương thì như thế nào? Chỉ biết gặp phải nguy hiểm liền đầu hàng. Hắn biểu tình lành lạnh. Cùng bên ngoài để cho ngươi trái lại làm hại tiên vực, không bằng hiện tại đã đem ngươi tiêu diệt. Hắn đằng đằng sát khí, xuất thủ càng trọng, lần này là thật hướng về phía muốn Lăng Hàn mệnh đi. Lăng Hàn biểu tình lạnh lùng. E rằng trầm siêu dụng ý là thật được vì tiên vực. Nhưng cái này cùng hắn lại có gì liên quan? Ngươi muốn giết ta, lẽ nào ta còn muốn mỉm cười lấy đối với? Hắn chỉ là vận chuyển không gian cùng thời gian quy tắc cùng trầm siêu du đấu. Không gian quy tắc đã quá huyền diệu. Mà thời gian quy tắc càng là giỏi hơn tất cả quy tắc bên trên. Cái này vận dụng vô cùng đơn giản. Giảm tốc độ, gia tốc một cái tiểu bên trong khu vực thời gian lưu, thậm chí đông lại thời gian. Đừng xem chỉ có 3 cái công năng, nhưng ở trong chiến đấu đây cũng là quá cường đại rồi. Như có thể đối với tất cả có hiệu lực, cái kia Lăng Hàn thậm chí liền tiên vương đều có thể tàn sát. Trầm siêu cũng bắt đầu không tiếc đại tiêu hao. Phản chính cảnh giới của hắn so với Lăng Hàn cao. Trong cơ thể khóa lại quy tắc cũng khẳng định so với Lăng Hàn nhiều. Như vậy chỉ cần lấy so với Lăng Hàn hơi nhiều tốc độ tiêu hao, nhất định là Lăng Hàn trước hao hết quy tắc. Nghĩ như vậy là chuyện rất bình thường tình. Nhưng hắn tuyệt đối không thể có thể ngờ tới. Lăng Hàn còn có hắc tháp bảo vật như vậy. Quy tắc chi lực cuồn cuộn không dứt. Hai người kịch chiến. Nhưng tràng diện trên chính là trầm siêu ở đè nặng Lăng Hàn đánh, Lăng Hàn thì là không ngừng mà né tránh. Từ lâu rồi, trở về người càng ngày càng nhiều. Chứng kiến Lăng Hàn cùng trầm siêu ở kịch chiến, đều là chú đủ quan sát. Vừa hỏi lấy tình huống, Lục Chấn cùng Mai Hoa đem trải qua vừa nói. Đám dân bản xứ đều là lộ ra không tiết tháo. Cho rằng Lăng Hàn quả thực thiếu giáo huấn. Mà thánh nơ. Gơ. U. I. E. A. Nơ. Học viện khác hai gã học sinh thì là thay Lăng Hàn âm thầm trợ uy. Bởi vì thế đơn lực bạc. Bọn họ cũng không dám kêu thành tiếng. Chỉ là tình huống lại rõ ràng bất quá. Nhất bí như thế nào cùng ngũ bí so với. Huống chi cái này ngũ bí vẫn là đế giả. Nếu không phải nơi đây bổ sung không được quy tắc, ảnh hưởng trầm siêu phát huy, hắn sớm thắng. May là như đây. Lăng Hàn cũng đang không ngừng thụ thương. Tiên huyết bay ra. Đánh vào núi đá lên. Đem từng cục tảng đá đều là đánh thành bã vụn. Đây đương nhiên là Lăng Hàn cố ý làm. Nếu không cho trầm siêu điểm ngon ngọt ha ha. Đối phương làm sao sẽ vẫn đánh tiếp đâu. Lại là nửa canh giờ chi về sau. Mọi người đều là về tới điểm xuất phát. Thấy được Lăng Hàn cùng trầm siêu kịch chiến. Cái này lúc trầm siêu cũng có chút nóng này. Đều đánh lâu như vậy. Nhưng hắn vẫn không thể nào đem Lăng Hàn cầm dưới. Hay là đem Lăng Hàn lực lượng hao hết. Đối phương tuy là vết thương thật mệt mỏi, dường như theo thì đều có thể ở tiếp theo công kích thì ngược lại dưới. Có thể luôn có thể như kỳ tích mà chịu đựng được. Ngược lại, trong cơ thể hắn quy tắc càng ngày càng thiếu. Tuy là hắn tu xuất ra 5 cái nhân thể bí cảnh, có thể khóa lại quy tắc có nhiều kinh người. Nhưng chỉ tiêu mà không kiếm, vậy khẳng định là có cuối. Hắn hiện tại cũng nhanh muốn đi đến cái này cuối. Thiên địa vô cực thiên cương một kích. Hắn hét lớn một tiếng, xúc thế một lúc lâu chi về sau, đánh ra một cái đại chiêu. Tức thì, đầy trời tất cả đều là từng đạo nguyên lực hóa thành màu vàng lợi kiếm. Quấn vòng quanh kim hệ quy tắc. Hướng về Lăng Hàn cuồng tạo đi. Một kích này bao trùm khu vực kỳ lớn. Đem Lăng Hàn trương khai hư linh không gian toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mà Trầm Siêu lại không tiếc đại giới gia trì đại lượng kim hệ quy tắc. Chính là muốn bài trừ Lăng Hàn thời gian quy tắc phong tỏa. Ban bá tuyệt một kích. Lăng Hàn cười hắc hắc, chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh. Rầm rầm hưu, vô cùng kim kiếm rơi dưới, hầu như đem toàn bộ sơn cốc đều là cắm đầy. Mọi người đều là kinh hãi, một kích này xuống phía dưới, Lăng Hàn còn khả năng sống sao? Nơi này quy tắc cùng tiên vực không hợp nhau. Bởi vì đây, quy tắc sở ngưng kim kiếm rất nhanh thì tan rã tiêu thất. Nhưng giữa sân vẫn có bụi bụi tràn ngập. Toái thạch bắn bay. Một kích này uy lực thực sự là quá mạnh mẽ. Nhưng mà, làm bụi bụi tán đi chi về sau, mọi người lại đều là lộ ra hoảng sợ. Bởi vì Lăng Hàn vẫn như cũ đứng thẳng. Tuy là thân trên mang theo tiên huyết, có thể cả người tản mát ra khí thế cũng là bá đạo không gì sánh được. Còn có vô tận lửa giận đang sôi trào. Một cảm giác kỳ diệu ở trong lòng của mọi người mọc lên. Làm cho bọn họ đều muốn quỳ xuống xuống. Hướng về phía Lăng Hàn quỳ bái. Lăng Hàn mở hai mắt ra. Khóe mắt có máu. Cũng là không tí ti ảnh hưởng khí phách của hắn. Ngược lại làm cho ánh mắt biến được càng thêm được sắc bén. Thiết huyết. Hắn nhìn Trầm Siêu, chiến ý hóa thành bài hát, ở leng keng rung động. Chính là Trầm Siêu vì đế giả thì như thế nào, đối mặt như vậy Lăng Hàn, trong lòng hắn bắt đầu phát lạnh. Càng chết người cái gì? Hắn quy tắc chi lực vốn là không nhiều lắm. Hiện tại lại phát như thế một cách đại chiêu. Trong cơ thể quy tắc chi lực đã tiếp cận hết sạch. Chiến lực tất nhiên muốn đại đà chiết khấu. Mấu chốt là Lăng Hàn làm sao có thể thừa nhận được hắn một kích như vậy. Hơn nữa thân thể hắn là không đáy ấy ư, lại có thể khóa lại nhiều như vậy quy tắc. Tới phiên ta. Lăng Hàn từng chữ mà nói. Hừ. Chân hắn tiếp theo bước. Thân hình tức thì ra tốc. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Trầm Siêu trước mặt. Một quyền đánh mạnh. Hừ. Trầm Siêu không kinh sợ. Dù cho chiến lực của hắn đại giảm. Vẫn còn đang Lăng Hàn bên trên. Phía trước Lăng Hàn có thể cùng hắn chu toàn. Cũng không phải thực lực của đối phương như thế nào mạnh. Mà là một mực né tránh. Hiện tại cùng mình mạnh bảo. Đó không phải là muốn chết sao? Cho là mình quy tắc sắp đã tiêu hao hết, là có thể chuyển bại thành thắng. Ngây thơ. Hai người đối oanh, thình thịch. Thình thịch, thình thịch. Quả nhiên vẫn là Trầm Siêu mạnh hơn. Mỗi nhất kích xuống phía dưới Lăng Hàn đều sẽ thổ huyết. Nhưng hắn chỉ là vận chuyển bất diệt thiên kinh cùng một hệ quy tắc. Đem thương thế khôi phục nhanh chóng. Nhưng Trầm Siêu quá mạnh mẽ. Cường đại đến hắn khôi phục tốc độ hoàn toàn cùng không lên. Rất nhanh ra chóc huyết trán. Lộ ra bạch cốt âm u. Nhưng mà Lăng Hàn chỉ là vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch. Thân thể lập tức liền khôi phục được trạng thái tốt nhất. Hắn lạnh lùng nhìn Trầm Siêu, chỉ có ngang dương chiến ý, không có từng tia tình cảm. Trầm Siêu lúc này là thật được sợ. Ngươi hắn Mã Đức là bất tử quái vật sao? Đều bị như này nặng tổn thương. Lại còn có thể đứng. Lại còn có thể tản mát ra cuồng dã như vậy chiến ý. Ngươi không phải quái vật là cái gì? Lăng Hàn không nói gì, hưu, lần nữa xuất kích, song quyền bảo oanh, nộ quyền triển khai. Lúc này đây, hắn thực sự là nộ đến điên cuồng, hoàn toàn tiến nhập quyền pháp trong ý cảnh đi. Song quyền triển khai, đầy trời tất cả đều là của hắn quyền ảnh. Chiến chiến chiến run run, hắn muốn chiến phá thiên không, chiến hủy đại địa, chiến cái niềm vui tràn trề. Học nhóm mãi mới về nhà, xin lỗi mọi người ha.